Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 981 không đánh. Người đang ép tuy ô. Đông ông đây là muốn làm thật. Mặc dù mọi người đều biết hắn khả năng thật muốn đem Hạ Thiên thế nào, nhưng là hắn khẳng định là muốn xuất ra điểm bản lĩnh thật sự, đây cũng là vì để cho Hạ Thiên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có trời. Trong lòng hắn Hạ Thiên đã được đến hắn tán thành, vì lẽ đó hắn nhất định phải lấy thêm ra điểm bản lĩnh thật sự đến khuyên bảo Hạ Thiên. Đây là mỗi một cái xem trọng Hạ Thiên tiền bối đều sẽ làm sự tình. Đông ông cũng giống vậy. Lúc trước Doãn Nhiếp cũng là như thế. Thế nhưng là Hạ Thiên đâu hắn biết Đông ông muốn vận dụng nội lực, nếu như tiếp tục đánh xuống, coi như hắn vận dụng linh khí cũng vô dụng, chỉ có thể thiêu đốt đan dược, thế nhưng là hắn thiêu đốt những đan dược kia đều là phi thường chân quý. Mặc dù hắn có hơn 100 triệu viên thuốc, nhưng là đối phó Đông ông dạng này người tối thiểu nhất cũng phải thiêu đốt hơn 100 vạn đan dược, vậy coi như không có lời. Dù sao Đông ông cũng không phải địch nhân của hắn. Hạ Thiên tay trái hướng về phía trước duỗi ra. Tới đi. Ông nói đầy đủ người biến mất ngay tại chỗ, hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi. Ai nha nha, đau chết mất. Ngay tại Đông ông vừa động thời điểm, Hạ Thiên liền trực tiếp nằm ở trên mặt đất, Đông ông không đợi đánh tới Hạ Thiên thời điểm, hắn liền đã nằm xuống. Chán. Trường hợp như vậy không chỉ là Đông ông ngây ngẩn cả người, tụ liền ở đây hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Đông ông có cách không vô hình giết người bản sự? Dĩ nhiên không phải. Vì lẽ đó tất cả mọi người nhìn ra rồi, Hạ Thiên đây là tại chơi xấu, hắn cái này rõ ràng chính là không đánh. Chơi xấu Đông ông nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt đất một nằm, không chịu liền biết Hạ Thiên là đang làm gì, bởi vì hắn căn bản cũng không có đánh trúng Hạ Thiên. Ai ra má ơi, cánh tay của ta khuỷu tay, ta sóng lăng che a, cái hông của ta bàn a. Hạ Thiên vô cùng khoa trương nói. Lúc này hiện trường tất cả mọi người đều bị Hạ Thiên vô sỉ cho té xỉu, mới vừa rồi còn là một bộ soái khí tiêu sái bộ dáng, nhưng là bây giờ thế mà trực tiếp nằm trên mặt đất không nổi, miệng bên trong còn không ngừng hô hào. Giống như là người giả bị đụng đồng dạng. Kỹ thuật này quả thực có thể xưng chuyên nghiệp a. Lần này tiểu liền băng tâm phụ thân cũng đều bị té xỉu, bất quá bọn hắn đối Hạ Thiên tán thưởng càng nhiều, bởi vì Hạ Thiên hiểu được thu phóng tự nhiên. Băng tâm thì là nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. Đây mới là nàng nhận biết cái kia Hạ Thiên a. Tốt, ta không đánh, hôm nay tính ngươi thắng. Đông ông bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên trực tiếp đứng lên, tay phải của hắn trên mặt đất vỗ, thân thể lấy một cái 10 phần soái khí tư thế đứng lên. Nhìn thấy trường hợp như vậy mọi người liền cho rằng Hạ Thiên quá vô sỉ, mới vừa rồi còn trang như vậy giống, hiện tại tối thiểu nhất cũng phải lại diễn diễn a. Thế nhưng là hắn thế mà tuyệt không che đậy. Trực tiếp liền dậy. Nói sớm a, đến về học qua chuyên nghiệp biểu diễn. Hạ Thiên phủi tay nói. Ha ha ha ha, tiểu tử này, có chút ý tứ. Băng lão gia tử cười lớn nói, hắn cảm giác Hạ Thiên phi thường thú vị. Tốt. Ngươi sự tình đã xong, để mọi người đi cho ngươi chúc thọ là được rồi, chuyện của ta cũng không có xong, ta tìm tiểu tử này có chút việc. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Tốt, ngươi đi vào trước đi, ta phái người dẫn hắn đi vào tìm ngươi. Băng lão gia tử nói. Ân, Hoa Hạ nhân vật số 2 nói xong trực tiếp đứng lên, hướng vào phía trong viện đi đến. Tiến viện đi, băng lão gia tử lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng băng tâm mấy người bọn hắn nơi đó, lúc này băng tâm đại bá sắc mặt phi thường khó coi, mà lại trên mặt viết đầy không vui. Loại người này Hạ Thiên nguyên bản liền không yêu phản ứng, ngay cả mang thù đều chẳng muốn nhớ, huống chi hắn vẫn là băng tâm đại bá. Thế nhưng là băng tâm đại bá lại không nghĩ như vậy, hắn cho rằng dù sao Hạ Thiên khẳng định đã mang thù, vậy hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tiếp tục không cho Hạ Thiên sắc mặt tốt là được rồi. Dù sao hắn hiện tại coi như đi lấy lòng Hạ Thiên cũng không thể đối với hắn có chỗ đổi mới. Hạ Thiên tiên sinh, sao lão gia nói cho ngươi đi thấy một người? Một tên băng gia con em nói. Nha, Hạ Thiên biết là ai, nơi này người hắn quen cũng không nhiều, chỉ có băng xuyên cùng Hoa Hạ nhân vật số 2, Băng Xuyên còn giống như không ở nơi này, vì lẽ đó khẳng định chính là cái kia Hoa Hạ nhân vật số 2 ta trước đi qua, cùng đi tìm các ngươi. Ân Băng Tâm nhẹ gật đầu. Hạ Thiên trực tiếp cùng người kia đi vào bên trong, cái kia Băng Gia con em rất tôn kính Hạ Thiên, hắn vừa rồi cũng quan sát tranh tài, vì lẽ đó hắn quả thực chính là sùng bái chết Hạ Thiên, trên đường đi đều đối Hạ Thiên vô cùng khách khí. Hạ Thiên đi theo hắn đi vào nội viện về sau, đi thẳng tới trong một cái phòng. Chào thủ trưởng Hạ Thiên đi vào trong phòng về sau trực tiếp cúi chào. Tiểu tử ngươi, không sai, trước đó ta nghe nói ngươi mất trí nhớ, dọa ta một hồi, hiện tại khôi phục liền tốt. Hoa Hạ nhân vật số 2 vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai. Đa tạ thủ trưởng quan tâm, Hạ Thiên cung kính nói. Tốt, không cần câu nệ như vậy, ta lần này đến, là cho ngươi mang lễ vật. Hoa Hạ nhân vật số 2 trực tiếp đem một cái sách nhỏ ném cho Hạ Thiên, Hạ Thiên tiếp nhận sách nhỏ về sau trực tiếp mở ra. Hạ Thiên, Nam, Hoa Hạ tối cao đặc biệt hành động sử, Long Tổ đại diện phó tổng huấn luyện viên. Quân hàm thiếu tướng. Hút. Nhìn thấy cái này sách nhỏ thời điểm, Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, Long Tổ đại diện phó tổng huấn luyện viên, hơn nữa còn là quân hàm thiếu tướng, đây quả thực là quá ngưu bê, vẻn vẹn là nghe vào liền cảm giác vô cùng thỏa nguyện. Thủ trưởng, cái này, Hạ Thiên nhìn xem cái này quyển vở nhỏ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Vị trí này vốn chính là ngươi, chỉ bất quá gần nhất vẫn luôn đang nhìn biểu hiện của ngươi, vô luận là nhân phẩm, bối cảnh, thân phận vẫn là thực lực, ngươi cũng có tư cách tại vị trí này, bất quá đây cũng không phải là ngươi cuối cùng vị trí, ngươi còn muốn hảo hảo biểu hiện, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa phụ thân ngươi vị trí, trở thành Long Tổ chân chính tổng huấn luyện viên. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Thủ trưởng, ngài cũng biết, ta lập tức liền muốn đi tham gia thông thiên bên ngoài động, đến lúc đó không rõ sống chết đâu, ngài hiện tại cho ta cái này, ta cũng không giúp được một tay a. Hạ Thiên lúng túng nói, thông thiên bên ngoài mở rộng khải, tự liền Doãn Nhiếp đều không có còn sống nắm chắc, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên. Ta biết, vì lẽ đó ta mới phát hiện tại cho ngươi, ta chính là muốn để ngươi nhớ kỹ, vô luận xảy ra chuyện gì, quốc gia cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi nhất định phải còn sống đi ra, tương lai của ngươi là 10 phần mỹ hảo. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Đa tạ thủ trưởng, Hạ Thiên đem giấy chứng nhận thu vào, hắn khoảng thời gian này làm hết thảy cũng là vì quốc gia phục vụ, bao quát Giang Hải thành phố an bình, mặc dù những này cũng còn không đủ để hắn đảm nhiệm thiếu tướng nhân vật này. Nhưng là Hoa Hạ nhân vật số 2 đây là đem Hạ Thiên triệt để trói lại. Tốt, ra ngoài đi, Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Sau đó hai người trực tiếp đi ra ngoài, bọn hắn đi hướng vị trí là nội viện trúc thọ chỗ ăn cơm. Ngươi mới không muốn mặt đâu, đúng lúc này Hạ Thiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Hết chương 981. Chương 982 đánh thôi. Người đang ép FTO. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên vội vàng chạy tới. Đây là Băng Tâm thanh âm. Hắn nghe được Băng Tâm hiện tại rất phẫn nộ. Chính là ngươi không muốn mặt, nguyên bản ngươi là phải gả ra ngoài, ngươi vậy mà đào hôn, ngươi có biết hay không chúng ta vì thông gia hao tốn bao nhiêu tiền? Một nữ tử phẫn nộ hướng về phía Băng Tâm hô. Năm đó thông gia chính là nàng tác hợp, nguyên bản chuyện này nàng đã nói chuyện thật lâu, mà lại cũng tại Băng lão gia tử nơi đó hao tốn rất lắm lời nước, mắt thấy liền muốn đàm phán thành công, thế nhưng là Băng Tâm thế mà trốn. Tại Băng gia, chỉ cần lão gia tử gật đầu, đó chính là 89 phần 10 sự tình, thế nhưng là Băng Tâm thế mà chạy trốn. Cái này làm hại nàng đem nhận được lễ vật cùng tiền tất cả đều cho người ta lui về. Ngươi mới không muốn mặt, là ngươi thu người ta tiền, cũng không phải ta, muốn gả ngươi đi gả, dù sao ngươi đã gả nhiều lần như vậy. Băng Tâm phẫn nộ nói, đối diện nữ tử kia không phải người khác đúng là hắn tỷ tỷ, cũng là Băng gia đời thứ ba bên trong lớn nhất một nữ tử, tên của nàng gọi là Băng Tuyền. Nàng năm nay đều 37 tuổi, tuổi tác thậm chí mau đuổi theo đời thứ hai những người kia. Nàng đã tái giá qua 7 trở về, mặc dù đây là sự thật, nhưng là nàng ghét nhất người khác nói nàng gả số lần nhiều. Trên người nàng tất cả đều là các loại bảng tên, phục trang đẹp đẽ, những vật này tất cả đều đại biểu cho vinh quang của nàng, nàng thích nhất người khác dùng loại kia ánh mắt hâm mộ nhìn xem nàng, cái này khiến nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng cao quý đều là tại cái kia 7 cái nam nhân trên thân rút ra. Mặc dù nàng làm người không thế nào địa, nhưng nàng là thuộc về loại kia lấn yếu sợ mạnh người, những cái kia có bản lĩnh chen mồm vào được người, nàng đều cố ý đi lấy lòng, đi tặng lễ, mà lại nàng phi thường biết nói chuyện. Vì lẽ đó một khi nàng với ai cãi vã, những cái kia lên bối phận người đều biết đứng tại nàng bên này. Ngươi tại nói bậy, ta liền xé nát miệng của ngươi. Băng Tuyền phẫn nộ nhìn xem Băng Tâm. Ngươi thử một chút. Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tuyền nói, Băng Tuyền cũng không nhận ra Hạ Thiên, vừa rồi đi xem náo nhiệt đại bộ phận đều là nam nhân, các nữ nhân đều ở bên trong hỏi han ân cần, lẫn nhau ganh đua so sánh cái gì. Cho nên nàng cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên đại triển thần uy. Ngươi lại là cái gì đồ vật, đây là chúng ta Băng gia chuyện. Băng Tuyền trừng mắt liếc Hạ Thiên nói. Ta là bạn trai của nàng, Hạ Thiên nói. Ngươi chính là nàng mang về dã nam nhân. Băng con suối con ngươi chừng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Băng Tâm. Ta nói ngươi làm sao nhất định phải đào hôn đâu, nguyên lai bên ngoài có người đúng không, vẫn là một cái tiểu bạch kiểm, ngươi cái này gọi đồi phong bại tục. Đúng lúc này, Băng Tâm phụ thân cùng mẫu thân bọn hắn cũng chạy tới, vừa rồi đang cùng người khác nói chuyện phiếm, đột nhiên nghe đến đó có Băng Tâm thanh âm, bọn hắn liền chạy tới. Băng Tâm đại bá làm sao lại bỏ lỡ trường hợp như vậy đâu. Hắn đương nhiên phải tới xem một chút. Khi hắn thấy là Băng Tuyền đang mắng Băng Tâm thời điểm, trực tiếp đứng ở nơi đó bày ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ, không có chút nào tiến lên ngăn trở ý tứ. Hắn nhưng là Băng Tâm hôn đại bá a, thế nhưng là hắn cứ như vậy nhìn xem. Băng Tuyền, người có ý tứ gì, dựa vào cái gì mắng ta nữ nhi? Băng Tâm mẫu thân nói. U, là nhị thúc cùng nhị thẩm a, không nghĩ tới hai người các ngươi còn không biết xấu hổ tới a. Nhìn xem các người dạy dỗ nữ nhi, thứ đồ gì, đào hôn, sau đó còn mang về một cái dã nam nhân, nàng đây coi là cái gì ngươi có biết hay không. Nàng chạy về sau ta phế đi bao lớn sức lực mới trấn an người ta. Băng Tuyền giống như là một cái bát phụ, thấy ai mắng ai, lúc này nơi này đều là Băng gia người, bất quá Băng gia Ngũ lão bọn người tại hậu viện, không ở nơi này, cho nên nàng mới dám như thế làm càn. Băng Tuyền, ta cảnh cáo ngươi, miệng của ngươi cho ta đặt sạch sẽ điểm. Ta không quản ngươi cùng người khác làm sao khóc lóc om sòm, nhưng là không cần xuất ra ngươi cái kia một bộ mà đối đãi nữ nhi của ta. Nữ nhi của ta gả cho ai kia là quyền lợi của nàng, người khác không có tư cách đánh giá. Băng Ngọc Vĩ sắc mặt lạnh lẽo, phẫn nộ nhìn xem Băng Tuyền. Băng Tuyền những năm này không ít tại Băng gia làm mưa làm gió, nàng là Băng gia lão đại lớn tôn nữ, Băng lão gia tử là Băng gia lão nhị, vì lẽ đó Băng gia lão gia tử xem ở Băng gia lão đại trên mặt mũi. Đối nàng cũng đều là một mực mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là Băng Tuyền mấy năm này càng ngày cũng quá phận, nàng quả thực chính là biến thành Băng gia người phát ngôn, vô luận là thời gian nghỉ kết hôn, vẫn là mua sắm, hoặc là đặt mua các loại liền không có nàng lẫn vào không lên, thậm chí ngay cả hôm nay tiệc rượu đều là hắn bố trí. Nàng quả thực chính là Băng gia một đời mới quản sự người, tự liền Băng gia có cái chuyện lớn chuyện nhỏ, nàng cũng phải tất cả đều đi quản. Nhị thúc, người đây là ý gì, ta lúc đầu làm như vậy không phải cũng là vì nhà các ngươi được không? Băng Tuyền tựa như là tại tranh công đồng dạng. Chúng ta không cần đến, Băng Ngọc Vĩ lạnh lùng nói. Nhị đệ, cũng không thể nói như vậy, Băng Tuyền cũng là vì Băng Tâm được không là, nàng cho Băng Tâm tìm người ta cùng chúng ta cũng là môn đăng hộ đối, vẫn là phụ thân thích nhất quân đội con em. Băng Tâm đại bá tiến lên nói, hắn 10 phần khuynh hướng Băng Tuyền. Vẫn là đại bá hiểu chuyện a. Băng Tuyền nói. Đại ca Băng Ngọc Vĩ bất mãn nhìn xem Băng Tâm đại bá. Nhị đệ, ta đây liền phải nói ngươi hai câu, Băng Tuyền mấy năm này vì gia tộc không làm thiếu gia cống hiến, ngươi nói như vậy liền có chút không chính cống. Băng Xuyên đại bá hiện tại đã là rõ ràng muốn đối phó Băng Tâm cùng Hạ Thiên. Dù sao hắn biết mình đã cùng Hạ Thiên triệt để đối lập. Băng Tuyền nhìn thấy có người ủng hộ, vậy mình là càng thêm càn rỡ. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Băng Tâm, ta cho ngươi biết, ta không quản ngươi ở đâu tìm đến một cái tiểu bạch kiểm, nhưng là ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một lời giải thích, sự tình lần trước ngươi có biết hay không ta hao tốn bao nhiêu tiền. Kia là ngươi sự tình, ngươi nếu là không lấy tiền, về phần đi trả lại tiền sao ở trong mắt ngươi trừ tiền còn có cái gì? Băng Tâm 10 phần khinh thường nhìn thoáng qua Băng Tuyền. Hừ, tiền, nếu như cha mẹ ngươi không phải Băng gia người. Ngươi là cái gì? Ngươi có thể vượt qua hiện tại ngày tốt lành sao? Ngươi nói không chừng cùng phía ngoài những cái kia sinh viên đồng dạng, đều tại làm việc ngoài giờ. Băng Tuyền hừ lạnh một tiếng nói. Hạ Thiên đứng tại Băng Tâm bên người, nở nụ cười nhìn xem Băng Tuyền. Làm Băng Tâm nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười lúc, trực tiếp hỏi loại chuyện này ngươi thành thạo nhất, ngươi nói làm sao bây giờ a? Băng Tâm cũng đã gặp qua Hạ Thiên, người bên trong nhất biết xử lý loại chuyện như vậy. Hắn thấy chỉ cần Hạ Thiên muốn giải quyết, vậy liền có thể nhẹ nhõm hóa giải bất cứ chuyện gì. Hắn tỉ tỉ này, thế nhưng là phi thường để nàng chán ghét, cho nên nàng muốn để Hạ Thiên đến xử lý chuyện này. Còn có thể làm sao đánh thôi, nàng là nữ nhân, vẫn là người tới đi, Hạ Thiên nói thẳng. Đánh ta, các người điên rồi, các người có biết hay không ta là người như thế nào? Băng Tuyền phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, vừa rồi chính là Hạ Thiên nói muốn đánh, ở đây thế nhưng là có rất nhiều cao thủ đều hướng về nàng. Ba. Đúng lúc này, một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hết chương 982. Chương 983, một ánh mắt dọa lùi đám người. Người đang ép Tuyô. Băng Tuyền sở dĩ dám ở trong gia tộc ngông cuồng như thế cũng là bởi vì nàng tại băng gia có rất nhiều chỗ dựa, những cái kia thực lực cường đại cao thủ tất cả đều là đều cùng với nàng có quan hệ, hoặc là liền đưa hành lễ, hoặc là chính là cho qua khác chỗ tốt. Những người kia tự nhiên là đều vì nàng nói chuyện, mà lại một khi có việc, những người kia cũng đều sẽ đứng ra giúp nàng. Chính là bởi vì mọi người đều biết Băng Tuyền trong băng gia có rất nhiều chỗ dựa, vì lẽ đó bình thường liền xem như Băng Ngọc Vĩ dạng này người cũng không nguyện ý đắc tội Băng Tuyền, mặc dù Băng Ngọc Vĩ là Băng Tuyền thúc thúc, nhưng là hắn cũng biết mình trong gia tộc địa vị cùng nhân mạch không có Băng Tuyền rộng. Vì lẽ đó Băng Tuyền căn bản cũng không tin tưởng có người dám trong băng gia đánh nàng. Thế nhưng là cái này âm thanh thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao quát Băng Tuyền, trên mặt cảm giác đau nói cho nàng, một tát này là đánh vào trên mặt của nàng. Nàng thế mà bị người đánh. Lại có thể có người dám đánh nàng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tại băng gia bên trong đây cũng là một cái nho nhỏ bá vương, nhưng là bây giờ lại có thể có người dám đánh nàng, lấy nàng tại băng gia địa vị đây chính là phi thường cao, liền xem như băng gia đời thứ hai người bên trong cũng không có mấy cái so với nàng địa vị cao thủ. Đánh nàng chính là Băng Tâm. Băng Tâm tại băng gia địa vị thế nhưng là rất thấp. Tại đệ tử đời thứ ba bên trong chỉ có thể coi là một cái thường thường không có gì lạ đệ tử, băng gia bên trong nữ tử địa vị nguyên bản liền rất thấp, nếu như nàng không phải có một cái hảo ca ca Băng Xuyên, cái kia địa vị sẽ chỉ thấp hơn. Thế nhưng là chính là như thế thường thường không có gì lạ Băng Tâm đánh Băng Tuyền. Băng Tâm rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên bình thường vì cái gì như vậy thích đánh người khác bàn tay, loại cảm giác này thực sự là quá sướng rồi. Làm một cái mình ghét nhất người ở nơi đó cưa bom số một thổi chính này thời điểm, đi lên chính là một bàn tay. Loại cảm giác này quả thực chính là thoải mái lật ra, Băng Tâm lần thứ nhất có như thế thoải mái cảm giác. Ngươi dám đánh ta? Băng Tuyền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Băng Tâm, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra Băng Tâm lại dám đánh nàng. 3. Băng Tâm lại một cái tát đánh tới. Lần này chung quanh những người kia trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có rất nhiều băng gia người đứng lên, các nàng nhìn hằm hằm Băng Tâm, có nam có nữ, các nàng đều là Băng Tuyền người. Hoặc là hoặc nhiều hoặc ít cùng Băng Tuyền có chút quan hệ. Người cái nhà đầu chết tiệt kia, người dám đánh ta, người có tin ta hay không gọi người phế bỏ ngươi. Băng Tuyền phẫn nộ nhìn xem Băng Tâm, nàng hiện tại hận nghiến răng, nàng hận không thể giết Băng Tâm. Chưa từng có người nào dám đánh nàng. Nhưng là bây giờ Băng Tâm thế mà đánh nàng. 3. Băng Tâm lại một cái tát đánh tới, lần này Băng Tuyền lửa giận đã kiềm chế không được bên trên, đánh cho ta tàn nàng, có chuyện gì ta đỉnh lấy. Băng Tuyền đã giận không thể nuốt. Nàng hiện tại đã không quản được hôm nay là ngày mấy, nàng chính là muốn đánh cho tàn phế Băng Tâm, để Băng Tâm hối hận đắc tội nàng. Lập tức đứng lên hơn 10 người, hơn nữa còn có rất nhiều cao thủ cũng đều đứng lên. Băng Tâm, ngươi lại dám đánh ta. Lần này ngươi nhất định phải chết, ngươi thấy được sao? Đây đều là cùng ta quan hệ tốt người. Băng Tuyền một mặt phẫn nộ nhìn xem Băng Tâm, nàng tại băng gia bên trong thế lực phi thường lớn, người khác nói có việc, khả năng này chỉ có thân cận nhất mấy người kia biết đứng ra. Thế nhưng là Băng Tuyền cái này một hô, trực tiếp đi ra mấy chục người. Trong lúc nhất thời, những cái kia nhân khí thế rào rạt. Thế nhưng là ngay tại những người kia muốn động thủ thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp đứng ở Băng Tâm bên người. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua, những người kia bỗng nhiên là cảm giác bị một đầu dã thú để mắt tới đồng dạng. Mà lại nơi này phần lớn người đều nhận biết Hạ Thiên. Bọn hắn đều gặp Hạ Thiên ở bên ngoài đại triển thần uy dáng vẻ, bây giờ bị Hạ Thiên như thế xem xét, Bọn hắn tự nhiên nhớ tới vừa rồi trận đại chiến kia, một người đối chiến trên trăm cái huyền cấp cao thủ. Mà lại tự liền băng gia lão tam cũng đều bị Hạ Thiên đánh bại, mặc dù chỉ là trùng hợp, nhưng quả thật chính là đánh bại. Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Đông Ông cũng bị Hạ Thiên phá vỡ quần áo, khủng bố như vậy người đứng ở nơi đó, ai dám động đến băng tâm, vậy đơn giản chính là chán sống. Hạ Thiên khủng bố đã không cần ai đến nói cái gì, chỉ cần tưởng tượng nghĩ chiến đấu mới vừa rồi liền biết. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia thị uy đồng dạng ánh mắt. Ai còn dám tiến lên? Băng Tuyền cái kia trùng trùng điệp điệp thân hữu đoàn cứ như vậy bị Hạ Thiên một ánh mắt dọa cho lui, bọn hắn cũng không muốn đắc tội một đầu dã thú. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, lên cho ta a! Băng Tuyền thấy không người tiến lên, vội vàng hô. Thế nhưng là vẫn không có bất cứ người nào tiến lên. Thất thúc, Bát Sư Phụ, Cửu Ca, các ngươi từng cái đang nhìn cái gì, nàng đánh ta. Băng Tuyền mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem những người kia, nàng không hiểu rõ những người này đến tột cùng đang làm gì, vì cái gì đối nàng hờ hững. Những người này bình thường nhìn thấy có người đối nàng mảy may bất kính đều sẽ đứng ra. Mà lại cùng một chỗ ăn cơm cùng chung đụng thời điểm, bọn hắn từng cái cũng đều là vỗ bộ ngực bảo đảm nói, chỉ cần Băng Tuyền có việc, bọn hắn khẳng định biết ngay lập tức đứng ra. Nhưng là bây giờ những người này thế mà một cái tiến lên người nói chuyện đều không có. Đúng lúc này, Băng Tuyền đột nhiên thấy được Băng Tâm Đại Bá, nàng hiện tại còn nhớ rõ Băng Tâm Đại Bá lời nói mới rồi, cho nên nàng trực tiếp nói ra: Đại Bá, ngài cũng nhìn ta như thế bị khi phụ sao? Khục, Băng Tâm Đại Bá ho nhẹ một tiếng, sau đó giả vờ như không nghe thấy. Một ánh mắt. Cũng bởi vì một ánh mắt, tất cả mọi người không có một cái dám lên trước, Băng Tuyền lần này là thật hôn mê rồi, nàng một mặt quái dị nhìn xem Băng Tâm cùng nàng bên người nam nhân. Nàng nhìn ra được, chung quanh những người này tất cả đều kiêng kỵ Băng Tâm bên người cái này nam nhân. Lấy Băng Tuyền sức quan sát tự nhiên có thể phát hiện chung quanh những người này đều là bởi vì Hạ Thiên mới không dám động thủ. Ngươi là ai? Băng Tuyền cau mày nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi không nên đắc tội bạn gái của ta, lần này là một cái cảnh cáo, nếu như ta động thủ, ta cũng sẽ không quản ngươi là nam hay là nữ. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem Băng Tuyền, sau đó sắc mặt nhanh chóng lạnh xuống, sẽ chết người đấy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp kéo Băng Tâm tay, ngồi ở một bên trên mặt bàn. Yến hội cuối cùng cũng bắt đầu. Lúc này Băng gia ngũ lão đều đi ra, Băng lão gia tử ngồi tại chủ vị, cái khác mấy vị đại nhân vật ngồi ở xung quanh hắn, tất cả mọi người minh bạch trò hay rốt cục sẽ diễn ra, lão gia tử qua đại thọ, mọi người tự nhiên đều muốn xuất ra ra dáng lễ vật, 70 đại thọ. Cả một đời cứ như vậy một lần. Hừ, Băng Tâm, còn có người cái kia dã nam nhân, lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi hảo hảo đâu đâu mặt. Băng Tuyền mặt đầy oán hận nhìn xem Hạ Thiên cùng Băng Tâm, nàng làm sao có thể nuốt xuống vừa rồi khẩu khí kia đâu. Cho nên nàng nhất định phải tại tặng lễ thời điểm vũ nhục Băng Tâm các nàng lễ vật chênh lệch, nàng cũng không tin Băng Tâm các nàng dám ngay ở lão gia tử mặt động thủ. Hết chương 983. Chương 984 Băng Sơn Tuyết Liên. Người đang ép Tuyo. Băng Tuyền mặc dù không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là dựa vào cái gì trấn trụ ở đây những người kia không dám động thủ. Nàng tuyệt không tin tưởng, một ánh mắt liền có thể có uy lực lớn như vậy. Bất quá nàng không quản Hạ Thiên bọn hắn là ai, kế tiếp là tặng lễ khâu, cái này tặng lễ khâu chính là một cái ganh đua so sánh thời gian, người đưa ra lễ vật gì tất cả mọi người nhìn xem đâu. Ngươi tặng lễ vật chênh lệch, cái kia tất cả mọi người biết xem thường ngươi, cho rằng ngươi ở bên ngoài lẫn vào chẳng ra sao cả. Băng gia rất lớn. Ngươi nghĩ tại dạng này trong đại gia tộc có mặt mũi, có thân phận, có địa vị, vậy thì nhất định phải chứng minh ra bản thân địa vị đến, tặng lễ chính là một cái vô cùng trọng yếu cơ hội. Mặc dù băng lão gia tử không cho phép mọi người ở bên ngoài sử dụng võ công, càng không cho phép mọi người ăn hối lộ trái pháp luật. Nhưng là băng lão gia tử cũng không có không cho phép gia tộc mình con em ở bên ngoài kiếm tiền cùng phát triển. Vì lẽ đó lúc này cũng là tại biến hướng hướng băng lão gia tử chứng minh mình ở bên ngoài lẫn vào thế nào. Băng lão gia tử cũng sẽ không ngăn cản mọi người làm như thế. Hắn hy vọng các huynh đệ cũng không tại mình dưới cánh chim phát triển, vì lẽ đó hắn đem băng gia binh sĩ tất cả đều thả ra, để bọn hắn mình đi phát triển, không có hùng ưng che chở, tiểu ưng mới có thể học được bay lượn. Lão gia tử, băng gia thứ 5 lão tử đệ đưa lên lễ vật. Băng gia thứ năm già đệ tử đời thứ hai đứng ở hàng trước, đệ tử đời thứ ba đứng ở phía sau, trùng trùng điệp điệp 40, 50 người, những người này không kín gấp là băng gia thứ năm già con em, hơn nữa còn có con rể, con dâu loại hình. Bọn hắn mỗi một nhà trên tay đều bưng lấy lễ vật. Băng lão gia tử đại thọ, đương nhiên sẽ không đưa những cái kia phổ thông lễ vật, bọn hắn muốn đưa lễ vật tự nhiên là tốt nhất, hơn nữa còn không phải phổ thông vật thế tục. Trong tay bọn họ cầm, có đao, có kiếm, cầm đầu nhân thủ bên trong cầm một cái bình nhỏ. Lão gia tử, những vũ khí này đều là chúng ta theo bốn phía siêu tập đến vũ khí, mặc dù không có đạt tới ngụy linh khí cấp bậc, nhưng là tuyệt không phải vũ khí bình thường có thể so sánh. Bình đan dược này là xuất từ đan dược đại sư tay, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, lấy lão gia tử thực lực của ngài đương nhiên là không cần phục dụng loại đan dược này, bất quá chúng ta cũng chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cầm đầu người đem đan dược nâng ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy băng gia lão ngũ con em vừa ra tay liền lấy ra bảo vật như vậy. Những nhà khác đều là cảm giác áp lực như núi A, băng gia lão ngũ đám tử đệ vừa ra tay chính là loại bảo vật này đan dược, đây cũng là cho mọi người mở một cái tốt đầu. Băng gia lão ngũ hài lòng nhìn một chút mình con em. Băng gia có thể có được hôm nay thành tựu, tất cả đều là bởi vì băng lão gia tử, bởi vì thực lực của hắn mạnh, là Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong, đồng thời cũng là Đông Bắc quân khu tư lệnh quân khu. Chính là bởi vì như thế, vì lẽ đó băng gia mới có thể có được dạng này địa vị. Hiện tại là băng gia lão gia tử 70 đại thọ, vì lẽ đó bọn hắn đều phải thật tốt là băng gia lão gia tử chúc thọ. Băng gia ngũ lão hết thảy có 5 người. Hết thảy có 5 cỗ thế lực biết đưa lên lễ vật, vừa rồi băng gia lão ngũ con em đã đưa lên lễ vật, như vậy tiếp xuống liền hẳn là băng gia lão tứ tử tôn. Chúc lão gia tử phúc như đông hải nước chảy dài, thọ sánh nam sơn không già tinh. Băng gia lão tứ con em há miệng liền chính là trước chúc thọ. Sau đó băng gia lão tứ con em cùng một chỗ nhấc lên một cái hộp đi tới, hộp dùng vải đỏ che chắn, bọn hắn nói hộp mang lên một cái trên mặt bàn về sau, trước mở vải đỏ. Lão gia tử, chúc thọ làm sao có thể không có đào mừng thọ đâu, những người kia mở ra hộp. Một cái cự đại bao tay xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này đào mừng thọ nguyên vật liệu là áp dụng trường Bạch Sơn trên Tuyết Sơn mới có đặc thù vật liệu, chúng ta tập hợp đủ trên núi chạy, trong nước du lịch, không trung bay, ba loại nhất tươi non thịt phối hợp mấy chục loại chân quý thảo dược tìm tới đặc cấp đầu bếp, làm thành cái này đại thọ đào, cái này đào mừng thọ người bình thường ăn được một ngụm, liền có thể tăng cường tố chất thân thể, ngài phục dụng chẳng những có thể đưa đến cường thân kiện thể tác dụng, mà lại hương vị còn rất tốt. Những cái kia băng gia lão tứ người cung kính nói. Bọn hắn lễ vật không có chút nào so băng gia lão ngũ con em chênh lệch, nhìn qua ngược lại là càng tốt hơn. Bởi vì bọn họ lễ vật nhìn qua tâm ý 10 phần, điểm này là băng gia lão ngũ con em chuẩn bị lễ vật không cách nào so sánh, vì lẽ đó băng gia lão tứ cái này đào mừng thọ không có chút nào so băng gia lão ngũ những cái kia con em chuẩn bị chênh lệch. Hiện tại băng gia lão tứ cùng băng gia lão ngũ con em đều đã chuẩn bị xong lễ vật, như vậy còn lại chính là 3 cái. Kế tiếp là băng gia lão tam con em. Băng gia lão tam những cái kia con em lên một lượt trước, bọn hắn đối băng lão gia tử bái theo chúng ta 70 cũng không phải là lão gia tử đại thọ, 170 mới có thể xưng là lão gia tử đại thọ. Chúng ta băng gia liên hệ đều hàn băng bên trên công phu, cho nên chúng ta tìm được một gốc 50 năm băng sơn tuyết liên. Băng sơn tuyết liên. Nhìn thấy nó thời điểm người ở chỗ này tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là chí bảo A. Mặc dù chỉ có 50 năm năm, nhưng là hiện tại xã hội này, chỉ có nhìn thấy tuyết liên, sớm đã bị người ngắt lấy đi, muốn xem lấy nó trưởng thành 50 năm, đây tuyệt đối là không dễ dàng. Sự xuất hiện của nó trực tiếp để hiện trường người triệt để sôi trào. Nhất làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, cái này gốc tuyết liên đến bây giờ đều là sống, bọn hắn 24 giờ đem tuyết liên bịt kín tại tràn đầy khối băng trong thùng, chính là vì để nó không chết. Dạng này đưa đến băng lão gia tử trước mặt thời điểm liền sẽ vô cùng mới mẻ. Tốt rất tốt, băng lão gia tử mở miệng nói ra. Mặc dù trước đó bảo vật cũng đều rất chân quý, nhưng là băng lão gia tử vẫn luôn chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Thế nhưng là cái này băng sơn tuyết liên xuất hiện về sau, lão gia tử thế mà cũng nói xong. Trước đó cái kia hai kiện bảo vật trực tiếp bị băng gia lão tam những này tử đệ bảo vật cho so không bằng. Băng gia lão tam lúc này mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu, hắn những này tử đệ xem như cho hắn tăng thể diện. Mặc dù bọn hắn cùng băng lão gia tử đồng dạng được xưng hô là băng gia ngũ lão, nhưng là băng lão gia tử mới thật sự là thực quyền người, hiện tại tựu liền băng lão gia tử đều đục cái lỗ hổng nói xong, vậy cái này liền để hắn cảm giác phi thường có mặt mũi. Hiện tại chỉ còn lại băng lão gia tử con em cùng băng gia lão đại con em. Lão gia tử chi nhánh khẳng định là xuất gia trí bảo, vậy chúng ta liền phao chuyên dẫn ngọc đi. Băng Tuyền trực tiếp đi ra, mặc dù nàng chỉ là đệ tử đời ba, nhưng là tựu liền những cái kia đệ tử đời hai đều cùng sau lưng nàng, các nàng đều là hai tay trống trơn. Chỉ có Băng Tuyền cầm trong tay một kiện cái túi. Băng Tuyền lúc này khóe miệng hơi nghiêng, nội tâm thầm nghĩ Băng Tâm, còn có ngươi cái kia tiểu bạch kiểm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận, ta xuất ra bảo vật tuyệt đối để các ngươi không cách nào siêu việt, đến lúc đó ta nhìn các ngươi làm sao xuống đài. Theo Băng Tuyền đi về phía trước, mọi người cũng đều ngừng lại vui hô hấp, chờ đợi lấy nàng bảo vật, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Băng Tuyền đến tột cùng biết xuất ra thứ gì tới. Hết chương 984. Chương 985 Bắc Cực Băng Tinh. Người đăng FTO. Băng Tuyền lễ vật là có người nhất chú mục, bởi vì mọi người đều biết hắn người này là thích nhất làm một chút oanh động sự tình, mà lại lúc này trên mặt của nàng viết đầy tự tin. Nàng khẳng định là cho là mình lễ vật có thể oanh động tất cả mọi người. Lúc này mọi người tất cả đều nín thở, chờ đợi lấy nàng xuất ra bảo vật, đối với mọi người đến nói, nàng bảo vật nhất định sẽ là hôm nay trọng đầu hí, bởi vì nàng rất có tiền, mà lại rất biết tốn tâm tư. Đây mới là vì cái gì nàng tại băng gia có nhiều như vậy chỗ dựa nguyên nhân. Vì lần này lão gia tử đại thọ, nàng thế nhưng là phí sức tâm tư, cái này ròng rã trong một năm đều tại chuẩn bị cái này quà tặng. Băng Tuyền đến tột cùng biết xuất ra dạng gì lễ vật a, thật sự là quá tò mò chờ đợi. Ân, nhìn Băng Tuyền dáng vẻ, năm nay lễ vật nhất định là bảo vật, nếu không nàng sẽ không như thế có tự tin. Đến tột cùng là bảo vật gì a, ta nghe nói Băng Tuyền vì món bảo vật này đã là nhọc lòng. Chung quanh những người kia tất cả đều là khẩn trương nhìn về phía Băng Tuyền, mọi người đều biết Băng Tuyền khẳng định biết xuất ra ra dáng bảo vật đến, đối với Băng Tuyền đến nói, nàng hoặc là không làm, làm liền muốn hơn người một bậc. Hiện tại tiểu liền băng gia lão đại trên mặt cũng xuất hiện vẻ mong đợi, hắn chờ mong mình cháu gái này xuất ra một chút có thể trấn áp toàn trường bảo vật. Vậy hắn liền có thể giống băng gia lão tam như thế mở mày mở mặt. Bây giờ tại nơi này bốn người bọn họ là sẽ không tặng lễ, bởi vì bọn hắn bốn cái cùng băng lão gia tử là một đời, vì lẽ đó bọn hắn liền muốn nhìn mình hậu thế có thể xuất ra dạng gì lễ vật tới. Cái kia cái giá tôn xuất ra lễ vật tốt, băng ra đời thứ nhất người nào liền sẽ có mặt mũi. Mà lại cũng có thể chứng minh cái này một chi có thể trọng điểm bồi dưỡng. Đây chính là vì cái gì mọi người vì phần lễ vật này nhọc lòng, một cái so một cái tốt, tầng tầng lớp lớp. Mọi người đều biết Băng Tuyền người này giỏi về tâm kế, thích suy nghĩ, lão gia tử đại thọ chuyện lớn như vậy nàng làm sao có thể điệu thấp, nàng đây là muốn để lão gia tử thấy được nàng có bao nhiêu dụng tâm. Đây đối với nàng về sau trong gia tộc giao tế tác dụng lớn hơn. Chỉ cần lão gia tử đối nàng tán thưởng có thừa, gia tộc kia bên trong những người kia liền tất cả đều nịnh bợ nàng. Sự tình vừa rồi nàng bây giờ còn đang tức giận, nàng bị đánh, kết quả thế mà không người nào dám tiến lên, đây quả thực là để nàng quá phẫn nộ, nàng lần này nhất định phải thật tốt biểu hiện, đến lúc đó những người kia liền nhất định sẽ tới nịnh bợ nàng. Cho rằng nàng tại lão gia tử trước mặt có thể nói chuyện. Băng Tuyền là một cái có thù tất báo người, Băng Tâm đánh nàng, thù này nàng làm sao có thể nhẫn, nàng muốn trước tiên tại trên yến hội dùng ngôn ngữ đi áp chế Băng Tâm, qua đi đang tìm người đi đối phó Băng Tâm, nàng đối phó người thủ đoạn thế nhưng là có rất nhiều, cam đoan có thể để cho Băng Tâm thần không biết quỷ không hay chết mất. Hừ, hai người các ngươi, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Băng Tuyền hiện tại phảng phất đã có thể tưởng tượng đến đối phó Hạ Thiên về sau dáng vẻ là dạng gì. Vậy khẳng định là phi thường thoải mái. Dần dần Băng Tuyền chạy tới băng gia lão gia tử trước mặt, phía sau hắn đi theo chính là băng gia lão đại tử tôn. Băng Tuyền từ trong túi lấy ra một cái bịt kín cái hộp nhỏ, hộp chỉ lớn bằng bàn tay, nhìn qua cũng không lớn, tại người bình thường trong mắt khả năng cho rằng đồ vật càng lớn càng trân quý, nhưng là tại băng gia loại địa phương này mọi người lại biết, đồ vật càng nhỏ càng trân quý. Hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Băng Tuyền trong tay hộp. Băng Tuyền lần nữa lấy ra một thanh dao găm sắc bén, đao trực tiếp cắt tại hộp phía trên, chỉ là trong nháy mắt, đao phía trên liền bám vào lên một tầng băng khí. Lão gia tử, đây là chúng ta chuẩn bị lễ vật, là Bắc Cực băng tinh. Băng Tuyền trực tiếp cắt ra hộp, chỉ là trong nháy mắt, chung quanh mấy người liền cảm thấy một tia hàn ý. Bắc Cực băng tinh, chỉ có Bắc Cực loại này nơi cực hàn bên trong mới có thể có cực phẩm băng tinh, mà lại muốn tìm kiếm băng tinh cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, nơi đó có chuyên môn tìm kiếm băng tinh đội ngũ, bọn hắn có đôi khi 3-4 năm cũng không tìm tới, nhưng là chỉ cần tìm được một khối băng tinh, đừng nói là 3-4 năm, liền xem như 10 năm cũng cái gì đều không cần làm. Bắc Cực băng tinh là một loại chí hàn đồ vật, bình thường chỉ có những cái kia đầu bếp mới cần dùng đến loại bảo bối này, chỉ cần một khối nhỏ, đặt ở mặt trời dưới đáy phơi, cũng cần phơi trên một tháng mới có thể hòa tan. Đây là dùng để chân tàng nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo bảo vật, đồng thời cũng là băng gia tu luyện chí bảo. Băng gia tu luyện chính là hàn băng chi khí. Nếu như lợi dụng loại này băng tinh tiến hành tu luyện, thực lực kia tự nhiên là sẽ nhanh chóng tăng lên. Nếu như là một tên phổ thông băng gia con em đạt được như thế một khối băng tinh, thực lực kia nhất định sẽ tính chất nhảy nhót trưởng thành. Đây chính là Bắc Cực băng tinh tác dụng. Làm mọi người thấy Bắc Cực băng tinh thời điểm, trước đó lễ vật liền tất cả đều bị bọn hắn cho không để ý đến, những lễ vật kia căn bản cũng không có biện pháp cùng Bắc Cực băng tinh đánh đồng, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Bắc Cực băng tinh, lại là Bắc Cực băng tinh, thứ chí bảo này nghe nói đã có rất ít người có thể tìm tới. Liền xem như trong Bắc Cực, loại vật này cũng chỉ có tại nơi cực hàn mới có thể ngưng tụ, loại địa phương kia nghe nói nhân loại căn bản là không cách nào đến, không đợi đi đến vị trí, người liền đã bị đông cứng thành khối băng. Ta chưa bao giờ thấy qua Bắc Cực băng tinh, hiện tại cả viện bên trong cũng có thể cảm giác được một tia khí lạnh. Chung quanh những người kia hưng phấn nhìn xem Băng Tuyền trong tay Bắc Cực băng tinh, loại vật này tuyệt đối là chí bảo, hôm nay áp trục vật phẩm, nhưng là bây giờ Băng Tuyền đem ra. Như vậy băng lão gia tử bản gia đến tột cùng xuất ra lễ vật gì mới có thể cao hơn một bậc đâu. Nếu như không thể xuất ra bút Bắc Cực băng tinh còn tốt đồ vật, như vậy xuất ra cái gì tất cả mọi người không có cảm giác. Đây chính là tặng lễ kỹ xảo. Nếu như lễ vật tốt nhất lấy ra, cái kia mọi người độ hưng phấn liền đã đạt đến một cái độ cao, coi như về sau người kia lấy ra cũng là bảo vật, chỉ cần không có trước đó món kia bảo vật quý giá, tất cả mọi người không có bất kỳ cảm giác gì. Hiện tại Băng Tuyền trực tiếp lấy ra Bắc Cực băng tinh, cái kia băng lão gia tử bản gia liền khó thực hiện. Chân quý như vậy lễ vật ta đều có chút ngượng ngùng tiếp thủ. Băng lão gia tử cũng bắt đầu tán thưởng lên lễ vật tới. Lão gia tử không cầm, cái kia còn có người nào có tư cách cầm đâu. Băng Tuyền nói thẳng, không thể không nói nàng công phu nịnh hót thật là quá thần kỳ. Lần này đập băng lão gia tử phi thường dễ chịu, mặc dù băng lão gia tử cũng biết nàng là đang quay mông ngựa. Nhưng là băng lão gia tử cũng là cảm giác phi thường tốt. Băng gia lão đại hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với Băng Tuyền lễ vật nàng thật rất hài lòng, hiện tại băng gia cái khác ba một trưởng bối đã cúi đầu. Hoàn toàn miểu sát a. Băng gia lão đại lễ vật đưa xong về sau, liền đến phiên bản gia. Nhị thúc, lão gia tử có thể vẫn luôn rất chiếu cố nhà các ngươi a, các ngươi nếu là không lấy ra chút giống dạng đồ vật, cái kia chỉ sợ cũng không nói được đi. Băng Tuyền lạnh lùng nhìn xem Băng Ngọc Vĩ nói. Hết chương 985. Chương 986 lễ vật đương nhiên là có. Người đang ép tuy ô. Băng Tuyền vừa nói, tất cả mọi người đều nhìn về Băng Ngọc Vĩ, nơi này phần lớn người đều thấy được vừa rồi Băng Tuyền cùng Băng Ngọc Vĩ cái này một nhà mâu thuẫn, nàng bây giờ nói ra lời này đến, rõ ràng chính là muốn Băng Ngọc Vĩ một nhà khó xử. Băng Tâm phụ thân bọn hắn là băng lão gia tử bản gia, tặng lễ tự nhiên không thể giống cái khác mấy già con em như vậy đưa. Bọn hắn muốn từng cái đưa, bọn hắn mấy người này là tại cho mình phụ thân tặng lễ, vậy dĩ nhiên là muốn lần lượt đưa, bọn hắn là lấy người sử dụng đơn vị tặng, một nhà đưa một phần lễ vật. Băng Ngọc Vĩ nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn biết Băng Tuyền đây là tại để hắn khó xử đâu, nàng xuất ra Bắc Cực băng tinh, cái này còn để người khác làm sao đưa a? À? Người khác xuất ra cái gì có thể so sánh Bắc Cực băng tinh còn chân quý. Không đơn thuần là Băng Tâm bọn hắn một nhà, tự liền những nhà khác trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đưa. Dưới tình huống bình thường, có loại bảo vật này người đều là lấy sau cùng ra lễ vật, bởi vì nàng một khi xuất ra loại này lễ vật, cái kia người phía sau liền không có cách nào cầm. Thế nhưng là Băng Tuyền chính là cố ý. Nàng liền cố ý muốn để Băng Tâm bọn hắn một nhà khó xử. Cho nên nàng mới có thể trực tiếp đi nói. Điểm danh Băng Ngọc Vĩ. Băng lão gia tử hết thảy có 4 con trai, hiện tại bọn hắn mặc dù đều biết ra ngoài tặng lễ giống như là bị người dùng ánh mắt phỉ nhổ đồng dạng, nhưng là bọn hắn ôm chết sớm sớm nhờ tặng tâm tính, lão tứ đi ra ngoài trước. Chúc phụ thân càng ngày càng tuổi trẻ, lão tứ lấy ra một khối ngọc đưa đi lên, nếu như không có băng tuyển bắc cực băng tinh, vậy khối ngọc này cũng coi như được là đồ tốt, bởi vì ngọc nuôi người, nhưng là bây giờ thì khác. Có bắc cực băng tinh bảo vật như vậy về sau, vậy liền không ai có thể coi trọng khối ngọc này. Lão gia tử nhẹ gật đầu về sau, hắn liền lui trở về, lui về sau, hắn thở dài một hơi, cái này tặng lễ quả thực tựa như là đi chịu chết đồng dạng. Đưa xong, hắn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Kế tiếp là lão tam đi tặng lễ, lão tam càng là nhanh, nói một câu chúc thọ về sau, đem lễ vật đặt ở vậy liền đi, thậm chí ngay cả hộp cũng không đánh mở, không đợi băng tâm phụ thân tiến lên, băng tâm đại bá liền lên đi. Hắn cũng là đem lễ vật hướng cái kia vừa để xuống liền trở lại, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là đem băng tâm bọn hắn một nhà đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Bởi vì hiện tại chỉ có băng tâm bọn hắn một nhà không có tặng quà. Tất cả mọi người đều chú ý hướng về phía bọn hắn cái này một nhà. Nhị thúc, ngươi xem một chút ngươi, nhất định phải áp trục khẳng định là tốt nhất, ta biết ta cái kia lễ vật nho nhỏ khẳng định cùng nhị thúc ngài không so được. Cái kia nhị thúc liền để chúng ta mở mang tầm mắt đi. Băng Tuyền trong lời nói khiêu khích ý vị 10 phần, nàng cái này rõ ràng chính là muốn để băng tâm người một nhà khó xử. Chung quanh những người kia cũng đều nhìn ra băng Tuyền ý tứ, bọn hắn đại bộ phận đều biết băng Tuyền cùng băng tâm cái này một nhà mâu thuẫn, hiện tại băng Tuyền rốt cục bắt đầu muốn trả thù. Đây hết thảy đều tại kế hoạch của nàng bên trong, chung quanh những người này cũng không cho rằng có người còn có thể xuất ra so bắc cực băng tinh thứ càng tốt đến. Bởi vì bắc cực băng tinh trong mắt bọn hắn đã coi là chí bảo. Hiện tại băng Tuyền kiểu nói này, lập tức liền đem băng tâm bọn hắn một nhà đẩy lên một cái điểm cao bên trên. Băng Ngọc Vĩ mặc dù chuẩn bị không tệ lễ vật, nhưng là cùng bắc cực băng tinh so ra liền có chút không đáng chú ý, vì lẽ đó trong lúc nhất thời hắn cũng thật không có cách nào đi ra bước này, nhìn xem chung quanh những người kia xem kịch vui ánh mắt, hắn biết mình hôm nay mặt khẳng định là muốn vứt sạch. Hắn cũng biết băng Tuyền là loại kia có thù tất báo người, thế nhưng là hắn không nghĩ tới băng Tuyền thế mà như thế hung ác, để hắn tại nhiều người như vậy địa phương xuống đài không được. Hắn hiện tại là thật không có cách nào đem trong tay lễ vật đưa ra ngoài. Làm sao nhị thúc, không có ý tứ lấy ra rồi sẽ không là rất kém cỏi lễ vật đi, cái này ngài liền không đúng, hôm nay thế nhưng là lão gia tử 70 đại thọ a, lão gia tử thế nhưng là ngài cha ruột a. Ngài đây là muốn lừa gạt lão gia tử sao? Băng Tuyền chữ trong chữ tàng đao, những này đao phảng phất đều là gai tiến băng Ngọc Vĩ trái tim bên trong đồng dạng. Hắn hiện tại thậm chí có chút không thở nổi rồi. Chính là bị băng Tuyền những lời này cho sắc bén phong kín. Chung quanh những người kia cũng đối Hạ Thiên phi thường khó chịu, bởi vì Hạ Thiên vừa rồi thực sự là quá bá khí, nơi này chính là bọn hắn băng ra địa bàn, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi một ánh mắt liền dọa đến bọn hắn không dám động. Những cái kia cùng băng Tuyền quan hệ tốt người, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cố ý đem thanh âm nói rất lớn, đều là tại oán trách cùng bẩn thỉu băng Ngọc Vĩ. Băng lão gia tử nhướng mày, hắn cũng nghe đi ra băng Tuyền là đang cố ý khó xử băng Ngọc Vĩ tốt, ta nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, mở bữa ăn đi. Lão gia tử, nhị thúc còn phải đưa lễ đâu, băng Tuyền nói thẳng xong quay đầu nhìn về phía băng Ngọc Vĩ nhị thúc, đều muốn mở bữa ăn, ngài sẽ không mang lễ vật đi. Không phải liền là lễ vật sao? Đương nhiên là có. Đúng lúc này Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Băng Tâm cho phụ thân một cái yên tâm biểu lộ, sau đó mấy người bọn hắn trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Nhìn thấy bọn hắn động, mọi người cũng đều biết bọn hắn muốn đưa lễ, lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở Băng Tâm bọn hắn cái này một nhà, bọn hắn muốn nhìn một chút cái này toàn ra đến tột cùng có thể đưa ra thứ gì tới. Chỉ cần bọn hắn xuất ra đồ vật không có bắc cực băng tinh quý giá, cái kia băng Tuyền khẳng định vẫn là sẽ tiếp tục bẩn thỉu băng tâm bọn hắn một nhà. Nhưng là muốn so bắc cực băng tinh quý giá, vậy coi như có chút khó khăn. Vì lẽ đó mọi người bây giờ nghĩ nhìn chỉ là náo nhiệt, bọn hắn muốn nhìn băng Tuyền tiếp xuống làm sao đối phó băng tâm cái này một nhà, mà lại bọn hắn cũng muốn nhìn xem băng tâm cái này một nhà đến tột cùng biết xuất ra lễ vật gì tới. Băng Ngọc Vĩ hiện tại cũng là vô cùng thấp thỏm, hắn không rõ nữ nhi cùng con rể trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá hắn biết, lập tức liền sẽ công bố. Lão gia tử, sinh nhật vui vẻ a. Hạ Thiên dừng bước, sinh nhật vui vẻ. Nghe được câu này thời điểm, tất cả mọi người trên trán tất cả đều là hắc tuyến, sinh nhật vui vẻ là đối những người tuổi trẻ kia nói, đối với băng lão gia tử dạng này người vậy thì nhất định phải nói đại thọ, thế nhưng là Hạ Thiên há miệng chính là sinh nhật vui vẻ. Thôi đi, ngươi cho là nhà ngươi chơi nhà tròi đâu. Băng Tuyền mười phần khinh thường nói. Làm sao ngươi không phục? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Băng Tuyền nói, hắn cũng không phải quen hài tử người, nếu là hắn xem ai khó chịu, vậy người này sẽ phải tao ương. Không phục lại làm sao? Toàn ra kẻ nghèo hèn, ngươi ngược lại là lấy ra chút ra dáng lễ vật đến a, nếu như ngươi có thể xuất ra so với ta tốt lễ vật đến, ta liền bỏ ra ngoài. Băng Tuyền trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khinh miệt. Leo ra đi tốt, vậy ngươi nếu là không bỏ đâu? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Không bỏ ta chính là rùa đen nhi tử vương bát đản. Băng Tuyền cũng không tin tưởng Hạ Thiên có thể xuất ra so với nàng còn tốt hơn lễ vật đến, đây quả thực là người si nói mộng, ở trong mắt nàng mình lấy ra cũng đã là cấp cao nhất bảo vật. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tay phải hắn vung lên, trong tay xuất hiện một đồ vật nhỏ. Hết chương 986. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 987 bò ra ngoài. Người đang ép tuy ô. Làm cái vật nhỏ này bị lấy ra thời điểm, toàn bộ nội viện bên trong tất cả mọi người cảm giác mình giống như tiến vào trong kẽ nứt băng tuyết, loại cảm giác này thật chính là xuyên tim, tâm bay lên a. Bọn hắn cảm giác mình giống như tiến vào Bắc Cực đồng dạng. Nhìn xem Hạ Thiên trong tay vật này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn lúc này một câu đều nói không nên lời. Cái này đồ vật đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là chí bảo. Đối với băng gia mà thôi cũng là chí bảo. Cái này đồ vật băng gia mỗi người đều biết, thậm chí ngay cả băng gia những cái kia 5 tuổi hài tử cũng đều nhận biết cái này đồ vật, bởi vì bọn hắn từ nhỏ đã sẽ bị tiếp nhận loại này giáo dục. Loại này giáo dục đối bọn hắn đến nói quả thực chính là khắc sâu nhất. Băng gia mỗi người đều phải nhận ra cái này đồ vật, bởi vì một khi bọn hắn phát hiện loại vật này thời điểm, băng gia liền sẽ dốc hết toàn lực đến cướp đoạt cái này đồ vật. Băng lão gia tử nói qua, hắn cả một đời sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật, trừ phi trông thấy món đồ kia. Hắn nói chuyện, nếu như phát hiện món đồ kia, hắn liền sẽ tự mình xuất thủ đi đoạt, vô luận bao nhiêu tiền hắn đều muốn mua, nếu như mua không được liền đoạt, đây là Bắc Quân băng lão gia tử chính miệng nói. Hắn nói món đồ kia lúc này ngay tại Hạ Thiên trong tay. Hàn băng trời thạch. Âm lão gia tử một bàn tay đập nát trong tay cái bàn, sau đó hắn trực tiếp đứng lên, chung quanh băng ra tất cả mọi người đều đứng lên, bọn hắn hai mắt sáng lên. Tất cả người nhà họ băng ánh mắt tất cả đều tụ tập tại Hạ Thiên trong tay cái kia tiểu thạch đầu. Cái kia tiểu thạch đầu phảng phất như là có ma lực đồng dạng, nó có thể đem mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Mà lại tự liền băng lão gia tử cao thủ như vậy cũng đều bị cái này tiểu thạch đầu cho chấn động. Cái này chính là Hạ Thiên lễ vật. Trong truyền thuyết băng gia chí bảo Hàn băng trời thạch. Cái gì lại là Hàn băng trời thạch? Băng lão gia tử mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên trong tay Hàn băng trời thạch. Lão gia tử, ta tới vội vàng, không có thời gian chuẩn bị lễ vật, hy vọng lão gia tử ngài không cần bắt bẻ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Sau đó hắn đem ngón tay bắn ra, Hàn băng trời thạch rơi vào băng lão gia tử thủ bên trong. Hàn băng trời thạch, thật là Hàn băng trời thạch, băng lão gia tử trên mặt xuất hiện khó mà che giấu vui sướng, giờ khắc này hắn giống như trẻ 10 tuổi đồng dạng, Hàn băng trời thạch xuất hiện liền đại biểu cho cũng vừa muốn trường thịnh không suy. Cho tới nay, băng gia chỉ có một khối Hàn băng trời thạch, hắn cũng là bởi vì khối này Hàn băng trời thạch mới tăng lên tới bây giờ loại thực lực này. Hiện tại hắn khối kia Hàn băng trời bản đá có lẽ đã sắp biến mất. Thế nhưng là ngay tại hắn cái kia nhanh Hàn băng trời thạch muốn biến mất thời điểm, Hạ Thiên lại đưa tới một khối. Cái này khiến hắn đã không cách nào che giấu mình nội tâm vui sướng. Băng ra hết thảy mọi người cũng tất cả đều là ánh mắt cực nóng nhìn xem Hàn băng trời thạch, chỉ cần băng lão gia tử nghĩ, hắn liền có thể lần nữa bồi dưỡng được một cái siêu cấp cao thủ đến lúc đó băng ra liền có hai cái loại này siêu cấp cao thủ. Như vậy băng gia thế tất muốn càng thêm huy hoàng, một đời tiếp lấy một đời truyền thừa tiếp. Lúc này băng tâm nở nụ cười, cái này một lại đều tại dữ liệu của nàng bên trong, lúc này chung quanh những người kia ánh mắt để nàng cảm giác phi thường thoải mái, đặc biệt là băng tuyển cái kia đã biến thành tử sắc gương mặt. Vừa rồi băng tuyển vẫn là một bộ không ai bì nổi dáng vẻ, nhưng là bây giờ mặt của hắn đã biến thành thanh tử chi sắc. Nàng cố nén kinh ngạc của mình. Hàn băng trời thạch, đây đã là vượt ra khỏi nàng nhận biết. Lúc này băng tâm phụ thân thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra Hạ Thiên biết xuất ra hàn băng trời thạch, vừa rồi chung quanh những người kia cũng đều trở lấy xem kịch vui, nhưng là bây giờ những người kia trên mặt chính là hoàn toàn không che giấu nổi kinh ngạc. Mở mày mở mặt. Băng tâm phụ thân lúc này có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Nhìn xem chung quanh những người này kinh ngạc, hắn là hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì nếu như đổi lại là người khác xuất ra hàn băng trời thạch thời điểm, hắn cũng giống vậy biết kinh ngạc, tự liền băng tâm mẫu thân cũng nhận biết hàn băng trời thạch. Trên mặt của nàng cũng không che giấu được vui sướng. Vừa rồi bọn hắn còn tại cân nhắc như thế nào hóa giải chàng nguy cơ này, nhưng là bây giờ chàng nguy cơ này liền triệt để không tồn tại. Hạ Thiên đã giúp bọn hắn hóa giải, Hạ Thiên dùng chính là trực tiếp nhất biện pháp giúp bọn hắn vãn hồi mặt mũi. Trước đó băng tuyền còn tại khoe khoang hắn bắc cực băng tinh, đồng thời dùng này đến vũ nhục bọn hắn một nhà. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên trực tiếp lấy ra hàn băng trời thạch, cái này trực tiếp đưa nàng bắc cực băng tinh cho miểu sát. Thật là hàn băng trời thạch, thật là hàn băng trời thạch a. Tự liền băng gia lão đại trên mặt cũng là không che giấu được vui sướng. Nhìn thấy hàn băng trời thạch thời điểm, bọn hắn đã tất cả đều không khống chế nổi. Băng gia ngũ lão trên mặt cả đám đều tại tỏa ánh sáng. Người chung quanh cũng tất cả đều tại tỏa ánh sáng. Giờ khắc này biểu thị băng gia thời khắc huy hoàng liền muốn tiến đến, bọn hắn đều sẽ nhớ kỹ tuyệt vời này một khắc, tất cả mọi người đều vì viên này hàn băng trời thạch làm chấn kinh. Mà mang đến cái này hàn băng trời thạch người chính là Hạ Thiên. Băng tâm bạn trai, băng ngọc vĩ con rể. Lúc này mọi người lần nữa đem ánh mắt đặt ở Hạ Thiên đám người trên thân, trong lúc nhất thời cả người hắn trở nên dị thường cao lớn. Hàn băng trời thạch ha ha ha ha ha, thật là hàn băng trời thạch. Băng lão gia tử hưng phấn cười to nói, tất cả mọi người có thể nhìn ra được trong lòng của hắn vui sướng, lúc này trong tay hắn cầm không hề chỉ là một kiện bảo vật, càng là băng gia tương lai. Băng lão gia tử một mực lo lắng cho mình già về sau, băng gia không cách nào xuất hiện một cái có thể bốc lên đòn rông người, coi là hiện tại tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn, muốn tu luyện tới địa cấp đều khó khăn, lại càng không cần phải nói là tu luyện tới hắn cảnh giới này. Thế nhưng là có hàn băng trời thạch lại khác biệt. Hắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra một cái mới siêu cấp cao thủ. Mà cái này nhân tuyển hắn đã sớm có, chính là Băng Xuyên, tự liền hắn qua 70 đại thọ Băng Xuyên đều chưa từng xuất hiện, bởi vậy có thể thấy được Băng Xuyên đến tột cùng là lớn bao nhiêu chuyện, không cách nào trở về, kỳ thật lúc này Băng Xuyên ngay tại một chỗ lạnh trong ao tu luyện, là băng lão gia tử tự mình đốc xúc. Lão gia tử, thích không? Băng tâm mỉm cười. Thích, thích ha, băng lão gia tử hưng phấn nói. Thích liền tốt, hôm nay ngài sinh nhật, vui vẻ trọng yếu nhất. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn nói vẫn là sinh nhật, mà không phải đại thọ, thế nhưng là lần này không còn có người thiêu lý, bởi vì bọn hắn hiện tại nếu là dám nói Hạ Thiên một chữ không, lão gia tử kia nhất định sẽ nổi giận. Băng Tuyền đừng đề cập mình bây giờ có bao nhiêu lúng túng, nàng hy vọng giường nào có cái hang chuột để nàng chui vào a. Thế nhưng là nơi này căn bản liền không có a, thế là nàng dự định lặng lẽ đào tẩu. Dạng này liền có thể tránh một hồi lúng túng. Băng Tuyền tỷ tỷ, người thật giống như quên một sự kiện, ta nhớ được ngài nói là leo ra đi, mà không phải đi ra ngoài. Đúng lúc này Hạ Thiên đột nhiên nói, nguyên bản ánh mắt mọi người tất cả đều tại Hạ Thiên trên thân, hiện tại bọn hắn nghe xong Hạ Thiên, lập tức đem ánh mắt nhắm ngay Băng Tuyền. Băng Tuyền thật muốn leo ra đi sao? Hết chương 987. Chương 988 Vân Miểu muốn xuất giá. Người đang ép tuyo. Băng Tuyền vốn là muốn trộm trộm đạo sờ, thần không biết quỷ không hay vụng trộm chạy mất, thế nhưng là Hạ Thiên kiểu nói này. Hiện trường tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời nàng cả người đều dừng lại tại đó, dưới chân bộ pháp một bước cũng bước bất động, bởi vì toàn bộ nội viện đều thấy được nàng muốn chạy tư thế, cái này liền khó xử đâu, vừa rồi nàng làm sao cũng không nghĩ ra Hạ Thiên biết xuất ra hàn băng trời thạch tới. Cho nên nàng mới khẩu xuất cuồng ngôn, nói nếu như Hạ Thiên có thể xuất ra so với nàng quý giá đồ vật nàng liền leo ra đi, hiện tại tốt, Hạ Thiên thật lấy ra so với nàng quý giá đồ vật, chẳng lẽ nàng thật muốn leo ra đi sao? Trước mặt nhiều người như vậy leo ra đi, vậy đơn giản chính là mắc cỡ chết người, nếu như nàng làm như vậy, về sau liền không có cách nào ngẩng đầu làm người, nàng còn thế nào tại những này băng ra mặt người trước ngẩng đầu. Nàng còn thế nào đi xem thường băng ra những người khác. Cho nên nàng không thể bò. Tốt, hôm nay ta nhận thua, các ngươi ăn đi, ta đi. Băng Tuyền câu nói này nói không mất điểm, còn có thể khiến người ta cảm thấy nàng là ủy khuất bị tức đi. Chờ một chút, Hạ Thiên trực tiếp nói ra ngươi là muốn leo ra đi, mà không phải đi ra ngoài. Ngươi nguyên bản Băng Tuyền cho là mình nói câu nói này rất tốt, nàng có thể thừa dịp cái này khí thế trực tiếp rời đi, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà trực tiếp gọi nàng lại, nàng không muốn thừa nhận, Hạ Thiên lại đi tính toán chi ly. Kỳ thật Hạ Thiên cũng không phải là tính toán chi ly, chỉ cần là hắn chướng mắt người, vậy nàng là sẽ không nuông chiều, quản hắn là nam hay là nữ. Hừ, băng gia nhi nữ, nói đến liền muốn làm được, người không phải muốn đi sao, vậy liền leo ra đi thôi. Lần này là băng gia lão đại nói, hắn lúc này sắc mặt băng lãnh nhìn xem Băng Tuyền nói. Băng Tuyền không hiểu chuyện, hắn không thể không hiểu chuyện. Hạ Thiên đưa tới Hàn Băng Trời Thạch, đó chính là băng gia ân nhân, Băng Tuyền mặc dù là cháu gái của hắn, nhưng là cùng Hàn Băng Trời Thạch so ra, vậy liền không coi vào đâu, Hàn Băng Trời Thạch đại biểu cho chính là băng gia tương lai. Hắn tự nhiên minh bạch loại này ý nghĩa. Hắn cháu gái này bình thường hành động hắn liền nghe nói qua, chỉ bất quá hắn một mực mở một con mắt nhắm một con mắt miễn, bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn người nào đều gặp, tự liền những người ngoài kia đều có thể tha thứ, vậy hắn tôn nữ có cái gì không thể nhịn đây này. Vì lẽ đó hắn một mực không đi quản Băng Tuyền hành động. Nhưng là giờ này khắc này hắn không thể bỏ mặc không quan tâm, Hạ Thiên lai lịch nguyên bản liền không đơn giản. Hơn nữa còn có Hoa Hạ nhân vật số 2 chỗ dựa, bây giờ người ta Hạ Thiên đưa lên chí bảo Hàn Băng Trời Thạch, đây chính là đang chủ động kết giao. Nếu như hắn không cho thấy thái độ, vậy liền biết rét lạnh Hạ Thiên trái tim. Nghe được băng gia lão đại thanh âm, tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì bình thường băng gia lão đại vẫn tương đối sủng Băng Tuyền, nhưng là bây giờ hắn thế mà chủ động để Băng Tuyền lữ hành lời hứa. Ra ra, Băng Tuyền ủy khuất nhìn về phía băng gia lão đại. Đừng ở chỗ này mất mặt chói mắt, người những năm này cũng náo đủ rồi, sau khi ra ngoài hoặc là lập tức lấy chồng, hoặc là vĩnh viễn không gả, người nếu là dám lại ly hôn, ta liền đem ngươi đuổi ra băng gia. Băng gia lão đại lần này là thật sự tức giận. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tức giận. Giờ khắc này Băng Tuyền cũng hôn mê rồi, nàng chưa từng thấy qua gia gia đối nàng tức giận như vậy qua. Tốt, ta bò, Băng Tuyền cắn răng nói. Lúc này Hạ Thiên cau mày. Hắn mặc dù đang bức bách Băng Tuyền, nhưng là Băng Tuyền hiện tại từ nơi này đi ra ngoài cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là Băng Tuyền nếu quả như thật bò, vậy liền chứng minh nàng người này bụng dạ cực sâu, cái kia Hạ Thiên về sau phải cẩn thận người này. Hàn Tín có thể được dưới hông chi nhục. Vì lẽ đó hắn giúp Lưu Bang đánh xuống thiên hạ. Băng Tuyền chịu leo ra đi, vậy liền đại biểu cho nàng người này là chân chính tiểu nhân. Vậy hắn người này liền không thể không phòng, mắt thấy Băng Tuyền liền thật muốn nằm trên đất. Tốt, Băng Tuyền, người đi đi, người không cần lại về băng gia. Băng lão gia tử một mực tại nhìn xem Băng Tuyền động tác, mặc dù băng gia lão đại leo ra đi, nhưng là nếu như Băng Tuyền thật bò, vậy liền chứng minh người này lòng dạ 10 phần đáng sợ, vậy cái này loại người liền nhất định phải đuổi ra băng gia. Bởi vì loại người này có thể sẽ cho băng gia mang đến hủy diệt tai nạn. Băng lão gia tử qua nhiều năm như vậy sợ nhất chính là loại tiểu nhân này, vì lẽ đó hắn quyết không cho phép băng gia bên trong xuất hiện loại tiểu nhân này. Ai trước đó ta liền nghe người ta nói qua ngươi sự tình, nhưng là đến bây giờ là thẳng đến vừa rồi ta còn ôm lấy ảo tưởng, được rồi, ngươi đi đi. Băng gia lão đại bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mới vừa rồi còn tại ôm lấy ảo tưởng, cho rằng Băng Tuyền sẽ trực tiếp rời đi, thế nhưng là làm Băng Tuyền nằm xuống đi một khắc này, hắn liền triệt để từ bỏ. Mặc dù hắn cũng bao che khuyết điểm, nhưng hắn cũng là băng gia ngũ lão. Hắn quan tâm là băng gia tương lai, hắn cũng không thể cho phép một cái tiểu nhân lưu tại băng gia, vì lẽ đó hắn nhất định phải đuổi đi Băng Tuyền. Nói cách khác, Băng Tuyền lúc này đã bị trục xuất băng gia. Gia gia, ngài muốn đuổi ta ra băng gia. Băng Tuyền trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng nằm mơ cũng nghĩ không thông, cái kia sủng ái gia gia của nàng thế mà muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Chuyện này đối với nàng đả kích thực sự là quá lớn. Từ hôm nay trở đi, Băng Tuyền không còn là băng gia con em, bất kỳ cái gì băng gia con em rốt cuộc không thể cùng nàng liên hệ, như có phát hiện, cùng tội, mà lại nàng tất cả băng gia sản nghiệp tất cả đều thu hồi. Băng Gia lão đại nói. Gia Gia Băng Tuyền hô. Đi thôi, ta hy vọng người ân cho người thật tốt tỉnh lại. Băng Tuyền Gia Gia bất đắc dĩ lắc đầu. Băng Tuyền, Băng Gia đời thứ ba bên trong nhất cản rỡ một nữ tử, nhưng là bây giờ nàng thế mà bị trực tiếp đuổi ra khỏi Băng Gia, đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Băng Gia Ngũ lão lại vì một cái hạ thiên đem Băng Tuyền đuổi ra khỏi Băng Gia. Băng Tuyền ánh mắt âm tàn nhìn xem Băng Tâm cùng Hạ Thiên, bọn người ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong nàng đi ra Băng Gia. Băng Gia Ngũ lão đồng thời lắc đầu, trong mắt của bọn hắn đều là vẻ thất vọng, Băng Gia lão đại cuối cùng còn ôm một tia hy vọng, thế nhưng là tại Băng Tuyền nói xong câu nói kia thời điểm, cuối cùng này một tia hy vọng cũng tất cả đều tan vỡ. Đại phong xa kẹt kẹt kít ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn. Còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Uy, ai vậy? Ta là Linh Nhi, sư tỷ ta phải lập gia đình. Sư tỷ của ngươi ai vậy? Vân Miểu. CMN, chuyện gì xảy ra? Nàng chịu không được sư môn áp lực, lập tức liền muốn gả cho một cái đại tông môn trưởng môn con trai. Ngươi bây giờ không tới, ta lo lắng sư tỷ tính tình liệt, nàng sẽ. Còn có mấy ngày? 3 ngày. Ta lập tức liền đi qua. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau trực tiếp nhìn về phía Băng Tâm, ta có chút chuyện cần phải làm. Ân, Băng Tâm nhẹ gật đầu. Lão gia tử, cùng ngài nghe ngóng một chỗ. Hạ Thiên nhìn về phía Băng lão gia tử hỏi. Địa phương nào? Băng lão gia tử hỏi. Ẩn môn lối vào ở đâu? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hết chương 988. Chương 989 trong vô hình địa vị. Người đang ép tuyo. Ẩn môn, cho tới nay đều là nơi thần bí nhất, nghe được ẩn môn từ ngữ này thời điểm, mọi người tất cả đều là sững sờ. Liền xem như Băng Gia người, cũng không phải là tất cả mọi người nghe nói qua ẩn môn. Ẩn môn đối với đại đa số người đến nói, chẳng qua là một cái từ ngữ mà thôi, hoặc là một cái truyền thuyết, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà há miệng liền muốn hỏi ẩn môn chỗ, Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Không có người biết so trước mặt mấy người này càng hiểu hơn ẩn môn vị trí chỗ ở. Bởi vì bọn hắn mấy người tất cả đều là hoa hạ đỉnh cao nhất nhân vật. Hai cái hoa hạ tứ đại cao thủ, cùng một cái hoa hạ nhân vật số 2. Mọi người ăn trước đi, Hạ Thiên, ngươi đi theo ta. Băng lão gia tử đương nhiên không thể ở trước mặt những người này nói có quan hệ ẩn môn sự tình, dù sao ẩn môn tại hoa hạ bên trong còn tính là một cái mịt mờ từ. Đông ông cùng hoa hạ nhân vật số 2 đều đi theo. Đi tới bên trong phòng về sau, Băng lão gia tử ba người ngồi ở trên ghế salon. Hạ Thiên ngồi tại đối diện bọn họ. Ngươi muốn đi ẩn môn? Băng lão gia tử hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không đi không được sao? Băng lão gia tử hỏi. Không được, Hạ Thiên hồi đáp. Hai người đối thoại rất đơn giản, nhưng là trong lúc nói chuyện với nhau ý tứ lại có rất nhiều. Băng lão gia tử có vẻ như cũng không muốn để Hạ Thiên đi, nhưng hắn còn tại trưng cầu Hạ Thiên ý kiến, mà Hạ Thiên cũng biểu lộ quá nhiều, hắn thị phi đi không thể. Không có lý do, cũng không có giải thích. Nhưng là hai người đều hiểu. Ẩn môn 10 phần hung hiểm, mà lại trong ngoài từng có miệng ước định, chúng ta cùng quốc gia không thể tham dự vào ẩn môn bên trong sự tình, vì lẽ đó coi như ngươi xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể đi cứu ngươi, nếu không liền sẽ dẫn phát chiến tranh. Băng lão gia tử nói. Ta minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Minh bạch liền tốt, ẩn môn vị trí ở nơi nào không có ai biết, bất quá cửa vào chúng ta đều biết, liền xem như biết cửa vào ngươi muốn đi vào cũng phi thường khó khăn, ẩn môn lối vào là mê cung là áp dụng kỳ môn độn giáp phương thức kiến tạo, ngang có 204.800 loại biến hóa, dọc có 409.600 loại biến hóa, nói cách khác nếu như ngươi không biết trong lúc này biến hóa, ngươi là không thể nào tiến vào được, mà lại vào trong miệng bộ có người chấn giữ, nếu như ngươi không cách nào lấy ra lệnh bài đồng dạng sẽ bị tại chỗ đuổi bắt, thậm chí trực tiếp giết chết, coi như ngươi võ công cao cường, ẩn môn bên trong môn phái cũng sẽ phát ra lệnh truy sát, đến lúc đó toàn bộ ẩn môn đều sẽ truy sát ngươi, ngươi không chỗ có thể trốn. Băng lão gia tử như là đã biết Hạ Thiên quyết định muốn đi, vậy hắn cũng chỉ có thể nói cho Hạ Thiên trong này cần thiết phải chú ý cái gì. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Muốn đi vào ẩn môn phi thường khó, trừ phi ngươi ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ, chờ một người đi ra, sau đó lặng lẽ trà trộn vào đi, hoặc là xử lý hắn, ép hỏi ra đi vào phương pháp, mang theo lệnh bài của hắn đi vào. Băng lão gia tử nói. Đa tạ lão gia tử, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên, ẩn môn mặc dù còn thuộc về Hoa Hạ phạm vi bên trong, nhưng là chỉ cần không phải bộc phát chiến tranh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghe theo Hoa Hạ hiệu lệnh, vì lẽ đó ta cũng giúp không được ngươi. Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Tiểu tử ngươi, làm sao còn muốn đi ẩn môn, năm đó phụ thân ngươi ẩn môn một trận đại chiến, kém chút đem người ta một cái Thái Sơn cửa đều hòa, tất cả mọi người nói hắn xung quanh giận dữ là hồng nhan, thế nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì cưới người ta ý tứ, làm hại người ta vì nàng trông nhiều năm như vậy quả. Đông ông thản nhiên nói. Hắn nói là Diệp Uyển Tình, năm đó trận chiến kia, Hạ Thiên Long sớm đã đem Diệp Uyển Tình tâm cho bắt được, vì lẽ đó Diệp Uyển Tình vẫn luôn đang chờ đợi Hạ Thiên Long. Chỉ bất quá Hạ Thiên Long đối Hạ Thiên mẫu thân quá mức trung tình. Vì lẽ đó một mực không có tiếp nhận Diệp Uyển Tình tình cảm. Diệp Uyển Tình về sau thu dưỡng Diệp Thanh Tuyết, những chuyện này Hạ Thiên đều biết. Ngươi chẳng lẽ cũng là xung quan giận dữ là hồng nhan đi. Đông ông sau khi nói đến đây mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hắn nói xong thời điểm, băng lão gia tử cùng Hoa Hạ nhân vật số 2 tất cả đều là nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Hy vọng theo Hạ Thiên trên mặt nhìn ra đáp án. Ta nói ba người các ngươi tuổi tác cộng lại đều hơn 200 tuổi, còn như thế bát quái, ta phải đi, thời gian quá gấp. Hạ Thiên đứng dậy nói vừa rồi lão gia tử đã đem địa chỉ viết tại trên một tờ giấy, mặt trên còn có cụ thể lộ tuyến. Chú ý an toàn, Hoa Hạ nhân vật số 2 nói. Hạ Thiên đứng dậy đối từ cửa sau đi ra ngoài. Hôm nay băng lão gia tử thọ yến, thảm nhất liền muốn nói là băng tuyền. Nàng phí hết tâm tư lễ vật bị người khác so không bằng, hơn nữa còn bị người đánh, mặt mũi cũng tất cả đều vứt sạch. Hiện tại nàng thậm chí bị đuổi ra khỏi băng gia. Băng tâm, còn có cái kia tiểu bạch kiểm, băng ngọc vĩ, băng gia, ta nhất định sẽ trả thù các ngươi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Băng tuyền ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Nàng muốn trả thù, nàng cho tới bây giờ đều không có nhận qua loại này ủy khuất. Nàng những năm này tại băng gia quả thực chính là hô phong hoán vũ, nhưng là bây giờ đây hết thảy tất cả cũng không có, băng gia lão gia tử thậm chí yêu cầu băng gia tất cả con em cũng không thể cùng nàng có kết giao, thậm chí ngay cả nàng tại băng gia tất cả sản nghiệp cũng đều bị mất. Đây quả thực là muốn buộc nàng đi chết a, mặc dù ngân hàng của nàng trong thẻ còn có chút tiền, nhưng là số tiền này làm sao có thể đủ nàng tiêu. Nàng bình thường đều là tại băng gia sản nghiệp bên trên làm tay chân. Ta muốn các ngươi chết, chết một cái cũng không thể sống. Băng tuyển ánh mắt bên trong tất cả đều là lửa giận, nhưng là nàng cũng biết tự mình một người thế đơn lực bạc, nàng nhất định phải nghĩ cái biện pháp liên hệ với băng gia người kia, sau đó cho băng ngọc vĩ những người này hủy diệt tính đả kích. Băng tâm cùng băng ngọc vĩ bọn hắn cái này một nhà đãi ngộ lúc này đã hoàn toàn không đồng dạng. Trước đó căn bản cũng không có người con mắt đi xem bọn hắn, nhưng là bây giờ mời rượu người đã đem bọn hắn vây chật như nêm cối. Thậm chí những cái kia mấy chục năm đều không cùng băng ngọc vĩ nói một câu người cũng đều chủ động tiến lên đây chào hỏi. Băng ngọc vĩ tự nhiên không có ý tứ vắng vẻ đám người, vì lẽ đó hắn cũng là bồi chung quanh những người này khách sáo vài câu. Ngọc vĩ, các ngươi một nhà ngồi vào bên cạnh ta tới. Đúng lúc này băng lão gia tử thanh âm truyền đến, đám người lập tức nhường ra một cái thông đạo. Băng tâm bọn hắn một nhà ba miệng cứ thế mà đi qua. Chủ vị bàn kia lúc này người đang ngồi cũng không nhiều, băng gia ngũ lão, đông ông, hoa hạ nhân vật số 2, còn có mấy cái quân khu thủ lĩnh, có thể nói ngồi tại bàn này bên trên người, đây tuyệt đối là nhân vật thực quyền, địa vị siêu nhiên một số người. Lúc này băng lão gia tử để băng ngọc vĩ ngồi tại bàn này bên trên, cái này rõ ràng chính là để bàn này tất cả mọi người đều biết băng ngọc vĩ bọn hắn một nhà trong lòng mình địa vị. Băng tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết cả nhà. Băng tuyền trên đường đi không ngừng chửi mắng, nàng lúc này quả thực liền muốn làm tức chết, tự liền tài xế của nàng cũng không dám cho nàng lái xe, tự liền xe cũng là băng gia sản nghiệp, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể đi bộ trở về. Người này quá ác độc, vì lẽ đó, đúng lúc này một đạo ma quỷ thanh âm xuất hiện. Hết chương 989. Chương 990 lên núi. Người đang ép video. Băng tuyền ngay tại không ngừng chửi mắng. Thế nhưng là đúng lúc này, phía sau của nàng phảng phất xuất hiện một cái ma quỷ thanh âm này vô cùng lạnh, lạnh đáng sợ, để nàng nghe vào giống như là tử vong ma âm đồng dạng. Nàng vội vàng quay đầu, làm nàng quay đầu thời điểm phát hiện, đứng ở sau lưng nàng người kia, chính là cái kia để nàng hận thấu xương một người là ngươi. Ngươi người này quá tà ác, ta không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, vì lẽ đó ta nhất định phải để ngươi biến thành đối ta không có uy hiếp bộ dáng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi muốn giết ta? Băng Tuyền mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, nàng nhìn ra được, Hạ Thiên tuyệt đối là một cao thủ. Nếu như Hạ Thiên muốn giết nàng, cái kia nàng căn bản là không chỗ có thể trốn. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Ngươi không giết ta? Băng Tuyền nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Phốc. Đúng lúc này, một viên ngân châm nhanh chóng đâm vào đầu của nàng bên trong, sau đó nhanh chóng rút ra. Ta chỉ nói là không giết ngươi, cũng không có nói không nói ngươi biến thành ngớ ngẩn. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp đi, tại chỗ lưu lại một cái đã biến thành ngu ngốc Băng Tuyền. Hạ Thiên nguyên bản cũng không định đối phó Băng Tuyền, nhưng là hắn rời đi thời điểm trùng hợp gặp gỡ ở nơi này Băng Tuyền, mà lại Băng Tuyền còn tại chửi mắng Băng Tâm, nói muốn giết Băng Tâm cả nhà. Cái này Hạ Thiên liền không thể bỏ qua nàng. Mặc dù Hạ Thiên cũng không có ý định giết nàng, nhưng là Hạ Thiên lại muốn đem nàng biến thành một kẻ ngu ngốc. Lúc này Băng gia nội viện, Băng Ngọc Vĩ bọn người ngồi ở chủ vị, đãi ngộ như vậy Băng gia bên trong cũng chỉ có Băng gia Ngũ lão có thể ngồi. Cái này đại biểu cho, Băng Ngọc Vĩ địa vị lập tức thăng lên đến có thể cùng Băng gia Ngũ lão so sánh độ cao. Băng gia tất cả mọi người thấy được trường hợp như vậy. Bọn họ cũng đều biết Băng gia sắp biến thiên, vô luận Băng Ngọc Vĩ trước kia tại Băng gia địa vị là dạng gì, từ hôm nay trở đi đều muốn thay đổi, Băng Ngọc Vĩ bọn hắn một nhà người địa vị lập tức liền lên cao. Nếu như nói Băng Ngọc Vĩ trước kia không có tiếng tăm gì, như vậy từ giờ trở đi hắn liền biến thành Băng gia bên trong nổi danh nhất người. Thậm chí có người cho rằng Băng Ngọc Vĩ tương lai biết tiếp ứng Băng lão gia tử vị trí. Vì lẽ đó bọn hắn cũng bắt đầu chuẩn bị muốn lấy lòng Băng Ngọc Vĩ bọn hắn người một nhà này. Băng Ngọc Vĩ lúc này đừng đề cập nhiều vui vẻ, mặc dù ngồi tại bàn này bên trên hắn cũng không có cái gì nói chuyện, thậm chí lộ ra phi thường xấu hổ, nhưng là bây giờ tâm tình của hắn lại phi thường tốt. Người nào không hy vọng đạt được phụ thân tán thành đâu, người nào không hy vọng mình sống được người cả nhà tán thành đâu. Người nào lại không hy vọng bị người khác coi trọng mấy phần đâu. Những năm này hắn đều quá bình thường, thế nhưng là lúc này hắn cái gì cũng có, hắn biết đây hết thảy đều là hắn cái kia con rể cho hắn hiện tại đừng đề cập nhiều cao hứng, hắn vẫn cho rằng mình tìm con rể chủ yếu là nữ nhi thích là được, nhưng là hắn không nghĩ tới mình nữ nhi này thích người thế mà cho hắn nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn, tự liền hắn cũng là dính Hạ Thiên ánh sáng mới có thể có đãi ngộ như vậy. Băng Tâm cũng có thể nhìn thấy phụ thân vui sướng. Nàng trở về trước đó một mực lo lắng phụ thân cùng mẫu thân sẽ không thích Hạ Thiên, nhưng là bây giờ xem ra, đúng là nàng suy nghĩ nhiều, phụ thân của nàng cùng mẫu thân đối Hạ Thiên đây chính là thích đến ghê gớm a. Lúc này Băng Vũ đã ghen ghét không được, nàng ghen ghét tỉ tỉ của nàng Băng Tâm, nàng hy vọng nhiều ngồi ở chỗ đó một nhà là mình người một nhà, nàng hôm nay một ngụm đồ vật cũng chưa ăn đi vào. Một mực tại nhìn xem Băng Tâm. Ghen ghét. Trong lòng của nàng chỉ có ghen ghét. Nàng thề, đây hết thảy sớm tối đều sẽ biến thành nàng, biết Băng Tâm một nhà có thể có được bây giờ địa vị đều là bởi vì cái kia gọi Hạ Thiên, nàng chỉ cần đem Hạ Thiên cướp đến tay, đây hết thảy liền đều đem biến thành nàng. Băng Tâm đại bá cũng giống vậy là ăn không vô bất kỳ vật gì, hắn một mực tại nhìn xem Băng Ngọc Vĩ, hắn ghen ghét. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, nguyên bản hắn coi là phụ thân cao hơn liếc hắn một cái, nhưng là bây giờ hết thảy hy vọng tất cả đều tan vỡ. Phụ thân hắn trong mắt chỉ có Băng Ngọc Vĩ một người. Đây hết thảy kẻ đầu têu chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đã bước lên máy bay. Thời gian khẩn cấp, hắn nhất định phải lập tức rời đi. Đêm hôm ấy, Vân Miểu đã nói qua muốn làm nữ nhân của hắn. Hắn không quản Vân Miểu nói lời có phải là thật hay không tâm. Dù sao tại một nữ nhân nói với hắn ra như vậy, mà lại hắn cũng thừa nhận Vân Miểu là lão bà của hắn rồi. Vậy hắn đương nhiên phải là Vân Miểu phụ trách, hắn cũng tuyệt đối không cho phép hứa Vân Miểu gả cho người khác. Cướp cô dâu. Hắn muốn đi cướp cô dâu, năm đó phụ thân hắn xung quanh giận dữ là Hồng Nhan, hôm nay Hạ Thiên hắn cũng có thể làm được, mà lại hắn cũng không phải là bởi vì phụ thân hắn làm như vậy, vì lẽ đó hắn cũng phải làm như vậy. Hắn làm mỗi một chuyện đều là bởi vì trách nhiệm. Hắn không muốn làm sai bất luận một cái nào chuyện, hắn không muốn chờ lấy về sau đi hối hận. Vì lẽ đó lần này ẩn môn chi hành hắn nhất định phải tới, ẩn môn vị trí cực kỳ bí ẩn, nếu như không phải Băng lão gia tử nói cho hắn biết, hắn thật đúng là mãi mãi cũng không có khả năng tìm tới. Ai cũng nghĩ không ra ẩn môn lối vào thế mà lại tại du lịch thắng địa. Loại địa phương kia căn bản chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng địa phương, thế nhưng là lúc này ẩn môn là ở chỗ này, nơi đó bình thường người đến người đi, nhưng xưa nay không có bất kỳ cái gì một người có thể phát hiện ẩn môn chỗ, bởi vì ẩn môn lối vào tại trong mây mù. Thái Sơn. Thái Sơn trước lân cận Khổng Tử quê cũ Khúc Phụ, lưng theo suối thành Thế Nam, diện tích đạt 426 bình phương ngàn mét, chủ phong ngọc hoàng đỉnh độ cao so với mặt biển 1545 gạo m. Được vinh dự ngũ nhạc đứng đầu. Thái Sơn ở vào Sơn Đông Bất Trung Bộ, lệ thuộc vào Thái An thành phố, leo lên Thái Sơn liền sẽ có tầm mắt bao quát non sông cảm giác, đồng thời cũng có thể nhìn thấy mây mù lượn lờ, tại cái kia trong mây mù ẩn giấu đi một đầu u kính tiểu đạo, cái kia tiểu đạo đi đến một ngày một đêm liền có thể đến ẩn môn lối vào. Loại địa phương này thường nhân căn bản là không cách nào tìm tới, tự liền những cao thủ võ lâm kia cũng vô pháp tìm tới. Vì lẽ đó trong giang hồ, ẩn môn vẫn luôn là thần bí nhất tồn tại, không ai có thể tìm tới ẩn môn chân chính cửa vào, mà lại coi như bọn hắn tìm được cũng vô pháp tiến vào. Ẩn môn cửa vào chỗ biến hóa tầng tầng lớp lớp. Nếu như không biết cách đi người là căn bản liền không khả năng đi được đi vào. Hạ Thiên đi tới cái này có được Thái Sơn thành thị, Tế Nam. Thành phố này rất đẹp, rất sạch sẽ, mà lại nơi này có rất nhiều du lịch địa phương, Bác Đột Suối, Ngũ Long Đầm, còn có nổi danh nhất Đại Minh Hồ. Chính là cái kia Hoàn Châu cách cách bên trong cái kia, Hoàng Thượng, ngài còn nhớ rõ năm đó Đại Minh ven hồ cho ma ma sao. Bất quá Hạ Thiên lúc này nhưng không có bất luận cái gì du lịch tâm tư, hắn đang đuổi thời gian, hắn nhất định phải thừa dịp trước khi trời tối leo đến đỉnh núi, sau đó tại mặt trời lặn thời điểm, nhảy xuống đỉnh núi Thái Sơn. Cái này tại người khác xem ra là hẳn phải chết không nghi ngờ cách làm, nhưng là Hạ Thiên tin tưởng mình tuyệt đối có thể làm được, hắn biết ẩn môn đệ tử khẳng định biết một cái đặc biệt vị trí, nơi đó xuống dưới là an toàn nhất. Thế nhưng là Hạ Thiên không biết, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ hướng phía dưới nhảy, hắn đến lúc đó lại đi tìm kiếm đầu kia tiểu đạo. Đây chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ngay tại Hạ Thiên nghĩ đến lúc đó từ nơi nào hướng phía dưới nhảy thời điểm, hắn đột nhiên thấy được hai cái thân ảnh, hai người kia bộ pháp nhẹ nhàng, mặc dù hai người bọn họ đang cố ý che giấu, nhưng là Hạ Thiên có thể nhìn ra được, hai người kia khinh công đến. Hết chương 990. Chương 991 trong kế hoạch. Người đang ép tuy ô. Hai người kia biết võ, mà lại khinh công không tệ. Thái Sơn bên trên gần nhất hẳn không có chuyện trọng yếu gì. Hai người kia đi trên đường cũng là phi thường đặc thù, phảng phất cũng không phải tới leo núi, cũng không phải đến xem phong cảnh, bọn hắn trên đường đi cái gì cũng không nhìn, chính là đi. Mục đích tính rất mạnh. Đi Thái Sơn mục đích tính, mạnh như vậy, mà lại bên hông còn có lệnh bài, xem ra vận khí của ta thật đúng là tốt. Hạ Thiên mỉm cười, hắn lợi dụng mắt thấu thị nhìn thoáng qua hai người. Hai người bên hông đều có một tấm lệnh bài, Hạ Thiên phỏng đoán hai người kia hẳn là ẩn môn người. Hiện tại thời gian đã qua một ngày, còn có hai ngày thời gian Vân Miểu liền muốn lập gia đình. Hạ Thiên phải thừa dịp lấy nàng lấy chồng trước đó đến ẩn môn bên trong. Đưa nàng mang ra ẩn môn. Hai người kia mặc dù cố ý thả chậm tốc độ, nhưng là hai người bọn họ vẫn là so với thường nhân đi phải nhanh, mà lại cố ý xuyên qua trong đám người, người bình thường căn bản là không cách nào chú ý tới hai người bọn họ. Thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ lại cũng không chậm. Vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm đuổi theo hai người kia, mà lại hắn Mạn Vân Tiên Bộ muốn so những người kia càng thêm tinh diệu, vì lẽ đó nơi đó hai người vẫn luôn không có phát hiện Hạ Thiên đi theo phía sau bọn hắn. Sư huynh, nhiệm vụ lần này cũng quá đơn giản đi. Một người trong đó nói. Lại là rất đơn giản, liền vì lấy như thế một cái lệnh bài vậy mà để hai người chúng ta đồng loạt ra tay. Một cái khác sư huynh bất mãn hết sức nói, hiển nhiên hắn cảm giác mình là bị đại tài tiểu dụng. Cũng thế, lấy sư huynh ngài thực lực coi như đi ra cũng hẳn là một chút đại nhiệm vụ mới đúng, thế nhưng là sư môn thế mà an bài nhỏ như vậy nhiệm vụ cho ngài, lại nói, lệnh bài làm sao lại vô duyên vô cớ mất tích đâu, người sư đệ kia phảng phất là tại lấy lòng sư huynh của hắn. Được rồi, mặc kệ, giao về đến liền coi xong thành, loại nhiệm vụ này một điểm chất béo cùng thời gian cũng đều không có. Người sư huynh kia nói xong bước nhanh hơn, mắt thấy bọn hắn cũng nhanh muốn đăng đỉnh. Đúng lúc này hai người bọn họ đột nhiên ra tốc, hướng bên cạnh đi đến, nơi đó là hàng rào, đêm căn bản cũng không có người tới gần hàng rào địa phương đi. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, tại bên cạnh hai người trải qua, sau đó trong tay của hắn xuất hiện một tấm lệnh bài. Loại địa phương này ban ngày đồng dạng đều không ai đi, lại càng không cần phải nói buổi tối, mặc dù có hàng rào, nhưng là ai có thể cam đoan hàng rào có phải là an toàn. Ẩn môn đệ tử bình thường là không nhường ra núi, một khi rời núi liền sẽ có thời gian hạn chế, nếu như bọn hắn thời gian dài không trở về, liền sẽ có cao thủ đi ra chém giết bọn hắn. Loại nhiệm vụ này cho bọn hắn thời gian cũng chưa tới một ngày, bọn hắn căn bản là không có thời gian đi thật tốt tản bộ. Đi thôi, về sơn môn, hai người vòng qua hàng rào về sau trực tiếp hướng phía dưới nhảy, trong đêm tối căn bản là không có người có thể thấy được bọn hắn, nếu có người thấy được, cũng chỉ sẽ cho rằng bọn hắn là tự sát. Bất quá Hạ Thiên lại thấy được, nơi đó có cái chậm đài, chừng 2 mét vị trí có cái chậm đài, 2 mét độ cao đối với bọn hắn những này người tập võ đến nói cũng không tính cái gì. Hạ Thiên chờ hai người xuống dưới về sau, hắn cũng nhảy xuống. Xuống dưới về sau hắn phát hiện cái này chậm đài phía dưới còn có một cái chậm đài, sau đó hắn lần nữa nhảy xuống cái kia chậm đài, chậm phía dưới đài vẫn là chậm đài, hắn trọn vẹn nhảy 10 cái chậm đài mới phát hiện một cái lối nhỏ. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì không ai có thể tìm tới ẩn môn, bí ẩn như vậy địa phương căn bản cũng không khả năng có người có thể phát hiện. Nhảy đi xuống về sau chính là tiểu đạo, loại này tiểu đạo rộng 2 mét, không có hàng rào. Người bình thường căn bản cũng không dám lại phía trên này hành tẩu, mặc dù có rộng 2 mét, nhưng là bên cạnh chính là vách núi treo leo, vì lẽ đó không có khả năng có người dám đi. Liền xem như biết chút võ công người, nếu như không có bỏ qua cao cũng không dám tùy tiện ở loại địa phương này đi, vô luận võ công mạnh cỡ nào, theo cao như vậy địa phương rơi xuống cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem ra con đường này đi xuống chính là ẩn môn lối vào. Hạ Thiên cũng không dám đem hai người kia mất dấu. Bởi vì hai người kia đúng tiến vào ẩn môn người dẫn đường, nếu như hắn mất dấu, vậy coi như thảm rồi, kỳ môn độn giáp có nhiều như vậy biến hóa, hắn làm sao có thể xông đi vào. Mặc dù hắn cũng tinh thông một chút dịch kinh bát quái, nhưng những cái kia chỉ là cơ bản nhất mà thôi. Vì lẽ đó hắn muốn đi vào liền nhất định phải đi theo hai người kia. Sư huynh, ngươi nói chúng ta ẩn môn tại sao phải xây ở loại địa phương này a ra vào đều không tiện. Tới tới lui lui một lần liền cần thời gian một ngày. Người sư đệ kia buồn bực nói. Là ẩn môn lần trước thế hệ vật nghiên cứu, bọn hắn cho rằng chúng ta không thể bị thế tục giới chỗ phủ lên, như thế sẽ bị nhiễm phải phàm khí. Lần trước thế hệ hy vọng đem ẩn môn chế tạo thành tiên giới đồng dạng tồn tại, cho nên mới sẽ có ẩn môn xuất hiện. Sư huynh giải thích nói. Tiên giới sư đệ kinh ngạc nói. Không sai. Lần trước thế hệ chính là hy vọng kiến tạo một cái áp đảo thế tục giới tồn tại, đáng tiếc về sau thất bại. Sư huynh biết rất nhiều ẩn môn tin tức ngầm. Vì sao lại thất bại a sư đệ tò mò hỏi. Người sư huynh kia giống như là bách sự thông đồng dạng, biết tất cả mọi chuyện, người đều có giáo sư dục vọng, chính là giáo dục người khác cùng cho người khác giảng giải một chút tự mình biết đồ vật. Còn có thể bởi vì cái gì, đương nhiên là Hoa Hạ cái kia tứ đại cao thủ. Bọn hắn tồn tại để bên ngoài những cái kia người tập võ không nghe theo hiệu lệnh, vì lẽ đó thế giới bên ngoài mới có thể như thế loạn, nếu như bọn hắn nghe theo thống nhất hiệu lệnh, vậy bên ngoài cũng sẽ không như thế loạn. Sư huynh giải thích nói, cái gì cầu thí tứ đại cao thủ, tại chúng ta ẩn môn bên trong quả thực liền chẳng đáng là gì. Người sư đệ kia tự hào nói, đó là dĩ nhiên, chúng ta ẩn môn bên trong cao thủ nhiều như mây, bên ngoài những tên kia làm sao có thể cùng chúng ta ẩn môn cao thủ đánh đồng. Người sư huynh kia cũng là phi thường tự hào, trong mắt bọn họ, ẩn môn chính là loại kia không gì làm không được tồn tại. Thực lực thông thiên. Đại khái đi hơn một ngày thời gian, Hạ Thiên rốt cục đi tới cửa vào, hắn thừa dịp hai người mở cửa thời điểm, nhanh chóng xông vào, tốc độ thật nhanh, mà lại hắn là từ phía trên xông vào đi rất nhanh. Sư huynh, tại sao ta cảm giác có người vừa rồi tiến vào người sư đệ kia không giải thích được nói. Đừng nói mò, nào có người. Nơi này bình thường cũng rất ít có người xuất nhập, hôm nay trở về cũng liền hai người chúng ta. Người sư huynh kia nói, hắn nhưng là đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng, nếu có người đi qua, vậy hắn nhất định đã sớm phát hiện. Lúc này Hạ Thiên ngay tại hai người trên đầu, cái lối đi này cao 3 thước tả hữu, hai người cũng không có ngẩng đầu đi xem. Lúc này ẩn môn bên trong. Sự tình xử lý thế nào Tưởng Thiên Thư ngâm mình ở một cái ao bên trong. Hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, hắn hiện tại cũng đã tiến vào mê cung cửa vào, bất quá ta đã phái người dẫn đường, hắn khẳng định có thể thành công tiến đến. Vũ Hạc nhẹ nhàng đong đưa trong tay mình quạt lông. Vậy là tốt rồi, chuyện kế tiếp cũng không cần chúng ta quản, xem kịch liền tốt, nhìn xem là ta ngốc đệ đệ lợi hại còn là hắn hạ thiên thủ đoạn mạnh. Tưởng Thiên Thư lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Hết chương 991. Chương 992 thất thải Tường Vân. Người đang ép Tuyô. Đây hết thảy đều tại Tưởng Thiên Thư cùng Vũ Hạc trong dự liệu. Đừng để Văn Nhã biết chuyện này, Tưởng Thiên Thư đột nhiên nói. Ta đã phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy Văn Nhã bế quan, hiện tại còn không phải để nàng cùng Hạ Thiên sống mái với nhau thời điểm, lửa giận của hắn còn chưa đủ, nếu như bây giờ liền đi sống mái với nhau, không phát huy ra tác dụng lớn nhất. Vũ Hạc nhẹ gật đầu, hắn hiểu được Tưởng Thiên Thư ý tứ. Tốt, tiếp xuống chuyện gì đều không cần làm, xem kịch liền tốt. Tưởng Thiên Thư nói xong nhắm mắt lại. Lúc này Hạ Thiên đã thành công tiến vào ẩn môn, chỉ bất quá hắn cũng không có theo mở miệng ra ngoài, nếu như bây giờ đi ra ngoài, nhất định sẽ bị đôi kia sư huynh đệ phát hiện, vì lẽ đó hắn dự định chờ ở chỗ này một chút lại đi ra, bất quá xuyên thấu qua cửa chính hắn đã có thể nhìn thấy ẩn môn thế giới. Ẩn môn hoàn toàn vẫn là địa cầu, cũng vẫn là Hoa Hạ lãnh thổ, chỉ bất quá nơi này nếu so với phía ngoài đẹp rất nhiều, không khí rất mới mẻ, Hạ Thiên trọn vẹn ở đây nghỉ ngơi một tiểu thiên tài ra ngoài. Dừng lại hai tên hộ vệ đứng ở nơi đó lạnh lùng nói. Cao thủ. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là cao thủ, hai người kia mặc dù còn chưa tới địa cấp, nhưng đã là huyền cấp đại viên mãn thực lực, huyền cấp đại viên mãn ở bên ngoài đã có thể làm cái trước bớt bá chủ. Tuyệt đối lão quái vật cấp bậc cao thủ, thế nhưng là tại ẩn môn bên trong loại này cấp bậc cao thủ thế mà chỉ là giữ cửa. Nếu như đây là tại bên ngoài, khẳng định sẽ bị người làm lão tổ tông đồng dạng cung cấp. Thế nhưng là ở đây, thân phận của bọn hắn lại cũng không cao, hai người bọn họ tựa như là môn thần đồng dạng. Lệnh bài một cái khác thủ vệ nói. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra lệnh bài, cái kia thủ vệ nhìn thoáng qua đi vào đi. Hạ Thiên trực tiếp đi vào chân chính ẩn môn, nơi này rất đẹp, khắp nơi chim hót hoa nở, mà lại đâu đâu cũng có một chút kỳ chân dị thảo, ngẫu nhiên còn có thể nghe được đặc thù sinh vật tiếng kêu. Đây chính là ẩn môn. Bên ngoài hao tốn sức lực đều không giành được mấy chục năm nhân sâm, nơi này khắp nơi có thể thấy được, thậm chí cũng sẽ không có người đi ngắt lấy, còn có rất nhiều kỳ chân dị thảo, những vật này ở bên ngoài đều là bảo bối. Hiện tại cũng không phải đến hái thuốc thời điểm, trời sắp tối rồi, sáng sớm ngày mai Vân Miểu liền muốn xuất giá, ta nhất định phải lập tức liên hệ với Linh Nhi. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra, thế nhưng là hắn phát hiện nơi này một cái tín hiệu đều không có, căn bản là đánh không thông điện thoại. Ẩn môn có thể không có chút nào nhỏ, để hắn đi nơi này tìm kiếm Linh Nhi cùng Vân Miểu, đây chính là một chuyện vô cùng khó khăn a. Trừ phi hắn khắp nơi đến hỏi, Linh Nhi ở đâu, Vân Miểu ở đâu, dạng này có khả năng trùng hợp liền sẽ gặp được một cái nhận biết nàng nhóm người cũng khó nói. Thế nhưng là vậy hắn rất nhanh liền biết bại lộ. Hiện tại cũng không phải lúc kia, hắn hiện tại cần phải làm là lặng lẽ chui vào, sau đó tìm tới hai người kia vị trí, đồng thời đưa các nàng hai cái mang đi. Nếu như hắn chỉ đem Vân Miểu đi, cái kia Linh Nhi khẳng định cũng sẽ không bại lộ, mà lại chính Vân Miểu một người cũng sẽ tịch mịch. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định đưa các nàng hai cái tất cả đều mang đi. Lúc này trong một cái phòng, Vân Miểu bị ăn mặc phi thường xinh đẹp, mặc vào một thân màu đỏ áo cưới, sáng sớm ngày mai chính là nàng ngày đại hỷ, thế nhưng là nàng căn bản là cười không nổi. Sư tỷ Linh Nhi từ bên ngoài đi vào. Vân Miểu không nói gì. Nàng hiện tại đã nói không nên lời bất kỳ lời nói, nàng sợ hãi mình khóc lên, nguyên bản nàng coi là chỉ cần xử lý sự tình về sau liền có thể rời đi, nhưng là nàng không nghĩ tới các trưởng lão thế mà trực tiếp bức hôn. Để nàng gả cho Vân Sơn Tông thiếu chủ. Nàng trở thành sư môn quan hệ hữu nghị vật hy sinh, nàng Sơn Môn vì cùng Vân Sơn Tông dính líu quan hệ, đưa nàng gả cho Vân Sơn Tông thiếu chủ, Vân Sơn Tông hết thảy có hai cái thiếu chủ, Tưởng Thiên Thư cùng Tưởng Thiên Dưỡng. Hai người này tương lai đều có cơ hội trở thành Vân Sơn Tông tương lai tông chủ, vì lẽ đó bọn hắn song phương đều có ủng hộ của mình người, Vân Miểu chỗ Thanh Sơn môn chính là Tưởng Thiên Dưỡng người ủng hộ, đến lúc đó chỉ cần Tưởng Thiên Dưỡng trở thành tông chủ, vậy bọn hắn ở giữa chính là tốt nhất đồng bạn. Đây chính là lợi ích, mà Vân Miểu chính là lợi ích vật hy sinh. Sư tỷ, người trước kia đã nói với ta, tương lai người nam nhân nhất định sẽ là một anh hùng cái thế. Một cái giống như là Hạ Thiên Long nam nhân như vậy, hắn biết lái thất thải Tường Vân tới cưới ngươi. Linh Nhi nói đây đều là Vân Miểu mộng tưởng. Hạ Thiên Long là Vân Miểu thần tượng. Vân Miểu từ nhỏ đã nghe nói có quan hệ Hạ Thiên Long sự tình, trong lòng của nàng đã sớm có như vậy một cái anh hùng định nghĩa, đó chính là Hạ Thiên Long, cái kia để nàng vô cùng sùng bái nam nhân. Tí tách. Vân Miểu trong mắt chảy ra nước mắt. Giấc mộng của nàng, nàng yêu tất cả đều tan vỡ, ngày mai nàng liền muốn gả cho một cái nàng cũng không thích người. Sư tỷ, cái này cho ngươi, ta biết tính cách của ngươi, nếu như ngày mai ngươi không có trở đến ngươi muốn đợi người, vậy liền dùng nó đi. Linh Nhi đưa cho Vân Miểu một cây chủy thủ, nàng biết sư tỷ gian phòng tất cả lợi khí đều bị các trưởng lão lấy đi, tự liền thế giới nội lực cũng tất cả đều bị phong ấn, hiện tại nàng sư tỷ thân thể quả thực liền muốn so phổ thông nữ tử còn muốn yếu đuối. Tạ ơn Vân Miểu đem chủy thủ thu vào. Sư tỷ, ta tin tưởng nam nhân kia nhất định sẽ xuất hiện. Linh Nhi nói xong đi ra ngoài, nội tâm của nàng cũng đang cầu khẩn, mặc dù nàng không biết Hạ Thiên đến tột cùng có thể tới hay không, nàng cũng biết mình ôm lấy ảo tưởng quá mơ hồ, coi như Hạ Thiên nghĩ đến, hắn lại thế nào tìm tới ẩn môn lối vào đâu. Coi như hắn tìm được ẩn môn lối vào, hắn lại muốn làm sao tiến vào mê cung đâu. Mà lại liền xem như hắn vượt qua mê cung, môn kia miệng vậy hắn nếu như tránh thoát cái kia hai cái thủ vệ truy sát đâu. Một khi có người xâm lấn, như vậy toàn bộ ẩn môn người đều sẽ có được thông chi, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ cùng một chỗ truy sát cái kia bị truy nã người, vì lẽ đó liền xem như nàng cũng không tin Hạ Thiên có thể tiến đến. Ai, sư tỷ, ngươi cũng là số khổ người a, ngươi yên tâm, sư muội là sẽ không để cho một mình ngươi lên đường. Linh Nhi trong tay cũng xuất hiện một cây chủy thủ. Lúc này Hạ Thiên đã tiến vào một sơn môn bên trong, hắn cũng không biết nơi này đến tột cùng là cái gì sơn môn. Dù sao hắn không phải từ cửa chính tiến đến, hắn trà trộn vào đến chính là vì tìm hiểu một chút tin tức. Nghe Linh Nhi ý tứ, cùng Vân Miểu kết hôn người, chắc chắn sẽ không là một người bình thường, vì lẽ đó hắn nhất định có thể đánh tìm được một chút tin tức, thế là hắn bắt đầu ở cái này tông môn bên trong chẳng có mục đích đi. Cái này tông môn đi lại cũng không có nhiều người, Hạ Thiên nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, loạn đi dạo, hắn cũng không biết mình đi tới địa phương nào. Hả đúng lúc này. Hạ Thiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc là hắn. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Hạ Thiên vội vàng đi theo, cước bộ của hắn rất nhanh rất ổn, ngay tại hướng sau núi đi đến, Hạ Thiên cũng lặng lẽ đi theo, khi hắn đi tới phía sau núi thời điểm, ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, sau đó mở ra một cái hang đá. Hết chương 992. Chương 993 Sơn Vân Tông Bảo Khố. Người đăng FTO. Người này không phải người khác, chính là cái kia bị Doãn Nhiếp chặt đứt ngón tay đồng lão. Nhìn thấy đồng lão thời điểm, Hạ Thiên liền không thể không đi theo, bởi vì đồng lão cùng hai người có quan hệ. Cái thứ nhất Tưởng Thiên Thư, lúc trước cũng chính là Tưởng Thiên Thư để hắn đi Giang Hải thành phố giết mình. Cái thứ hai chính là Văn Nhã năm đó chính là bị đồng lão mang đi, về sau Văn Nhã còn xuất hiện qua, dùng thần bí khó lường hận ý quyết, lúc ấy tự liền Hạ Thiên cũng thiếu chút chết tại trong tay nàng. Đồng lão mở ra cửa đá thời điểm, đi thẳng vào, Hạ Thiên không dám cùng quá gần, thế là đứng xa xa nhìn. Sư phụ, ngài đã tới. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào Hạ Thiên trong lỗ tai, Hạ Thiên lỗ tai so với thường nhân linh mẫn mấy lần, vì lẽ đó hắn có thể nghe thấy thanh âm bên trong. Ân, gần nhất thế nào đồng lão hỏi. Ta ngay tại vững chắc cảnh giới, thông thiên bên ngoài mở rộng khải trước đó hẳn là có thể triệt để vững chắc cảnh giới của mình. Cái thanh âm kia đáp lại nói. Vậy là tốt rồi, gần nhất ngươi cũng đừng có đi ra. Đồng lão nói. Có phải là có cái đại sự gì muốn phát sinh nữ tử kia hỏi. Không có việc lớn gì, Tưởng Thiên Dưỡng lập tức liền muốn kết hôn, bất quá sự tình cũng không đơn giản như vậy. Hẳn là Tưởng Thiên Thư cùng Tưởng Thiên Dưỡng hai người ám đấu, trong lúc này có thể sẽ tới một cái ngươi tương đối quen thuộc người. Bất quá ta không muốn ngươi xúc động, hiện tại còn không phải ngươi gặp hắn thời điểm. Đồng lão nhắc nhở. Hạ Thiên nữ tử kia phát ra thanh âm tức giận. Ta đi trước, lần này không cho phép ngươi đi ra, nếu là ngươi phá hủy Tưởng Thiên Thư chuyện, ngươi liền chết chắc, liền xem như ta cũng không giữ được ngươi. Đồng lão nhắc nhở, hiện tại Sơn Vân Tông đã đại biến trời, Tưởng Thiên Thư cũng không tiếp tục lúc trước Tưởng Thiên Thư. Dã tâm của hắn rất lớn. Đồng lão tin tưởng, tương lai Sơn Vân Tông khẳng định sẽ là Tưởng Thiên Thư. Đồng lão rời đi về sau, Hạ Thiên nhìn thoáng qua hang đá, hắn hiện tại rốt cuộc biết trong thạch động người là ai, cái kia thanh âm quen thuộc, cùng phẫn nộ giọng nói tuyệt đối sẽ không có người thứ hai. Xem ra ta muốn đưa ngươi một món lễ lớn a. Hạ Thiên tại vách đá đóng lại một nháy mắt, ném vào một cây ngân châm tốc độ rất nhanh, đây là Hạ Thiên dùng tay trái hai ngón phát ra tốc độ nhanh nhất. Loại này ngân châm đối phó phổ thông địa cấp cao thủ cũng không thể thành công, nhưng là Văn Nhã không giống, mặc dù thực lực của nàng phi thường đặc thù, nhưng là nàng chân chính tại công phu bên trên bản sự không mạnh. Ngươi tốt nhất đừng chọc ta, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên nói xong quay người rời đi, hắn tiếp tục đi theo dõi đồng lão, hắn cũng không dám cùng quá gần, bởi vì địa cấp cao thủ tính cảnh giác đều là mạnh vô cùng. Đồng lão rời đi về sau, đi thật lâu, Hạ Thiên một mực đi theo, trên đường đi đồng lão thận trọng, hắn đi vị trí cách vừa rồi cái sơn động kia rất xa, Hạ Thiên trọn vẹn theo nửa giờ. Sau đó đồng lão ánh mắt ở chung quanh nhìn mấy lần, thận trọng mở ra một cái cửa đá, sau đó đi vào, cửa đá tại hắn đi vào 10 giây sau bắt đầu hạ lạc, tại cửa đá đáp xuống đất trên mặt một nháy mắt Hạ Thiên đi vào theo. Đây là một hang đá khổng lồ. Có bảo vật Hạ Thiên ngửi thấy một cỗ thảo dược hương vị, hơn nữa còn cảm nhận được một cỗ linh khí, ẩn môn linh khí đã đủ, thế nhưng là nơi này linh khí so ẩn môn bên trong còn đủ. Ẩn môn sở dĩ linh khí so bên ngoài dư giả, cũng là bởi vì đủ loại này thực hoa cỏ cây cối, còn có những linh dược kia, những vật này đều có thể tản mát ra linh khí, vì lẽ đó ở đây tu luyện tốc độ nếu so với phía ngoài nhanh lên rất nhiều. Vừa nghĩ tới bảo vật Hạ Thiên liền hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thế mà đi theo đồng lão đi tới cái sơn môn này bảo khố. Trải qua vừa rồi đối thoại, Hạ Thiên đã biết Tưởng Thiên Thư ở đây địa vị, rất hiển nhiên Tưởng Thiên Thư là cái này tông môn thiếu tông chủ, mà lại tương lai vẫn là có khả năng trở thành tông chủ người. Nói cách khác nơi này là Tưởng Thiên Thư địa bàn, có thể đem Tưởng Thiên Thư đồ vật tất cả đều trộm đi, đây chính là một kiện 10 phần thoải mái sự tình. Chỉ bất quá Hạ Thiên không hiểu là, vì cái gì đồng lão sẽ biết mình đến ẩn môn sự tình. Mà lại nghe hắn, giống như đây hết thảy đều tại Tưởng Thiên Thư trong lòng bàn tay, Tưởng Thiên Thư cũng biết mình đến ẩn môn, mà lại cũng biết mình là đến gây sự, chủ yếu nhất là muốn kết hôn người kia chính là Tưởng Thiên Thư đệ đệ Tưởng Thiên Dưỡng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là Tưởng Thiên Thư thiết kế Hạ Thiên rốt cuộc đem đây hết thảy nối liền cùng một chỗ? Hắn rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại trùng hợp đụng phải cái kia hai cái ra ngoài làm nhiệm vụ người, hơn nữa còn trùng hợp là đi tìm lệnh bài, thậm chí trùng hợp xông qua mê cung, tiến vào ẩn môn bên trong. Đây hết thảy thực sự là thật trùng hợp, nhiều như vậy trùng hợp đụng nhau, vậy thì không phải là trùng hợp. Nếu như không phải đụng phải đồng lão, Hạ Thiên thật đúng là cho là mình vận khí biến thành tham lang cái kia tên biến thái, làm gì vận khí đều tốt, thế nhưng là cái này sao có thể a? Tham lang loại kia tên biến thái trên thế giới này chỉ có như thế một cái. Nguyên lai đây hết thảy đều là Tưởng Thiên Thư kế hoạch, hắn muốn mình thay hắn đi diệt trừ Tưởng Thiên Dưỡng, dạng này hắn liền có thể trở thành Sơn Vân Tông duy nhất thiếu tông chủ, thế nhưng là hắn làm như vậy chính là đang bức bách Hạ Thiên không thể không khi hắn đao. Mặc dù cảm giác đi lên phi thường khó chịu, thế nhưng là Hạ Thiên cũng không có bất kỳ biện pháp nào, vì lẽ đó vì trả thù Tưởng Thiên Thư, Hạ Thiên quyết định cuốn đi nơi này tất cả mọi thứ. Đã hắn phát hiện bảo vật, lại thế nào khả năng bỏ qua đâu cửu chuyển càn khôn đỉnh thế nhưng là có chứa đựng vật phẩm năng lực a. Hắn lặng lẽ đi theo. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Ngày mai là Thiên Dưỡng kết hôn lễ lớn, ta định cho hắn chọn lựa chút lễ vật. Ngươi cũng biết ta nơi đó không có gì tốt đồ vật, cho nên mới nơi này lựa chọn nhìn xem có hay không hắn có thể sử dụng đồ vật. Đồng lão đáp lại nói. Tốt, đi thôi, ghi nhớ quy củ, người tháng này đã cầm vượt qua, chỉ bất quá ta không có báo cáo mà thôi. Người kia giọng nói băng lãnh nói. Đồng lão không nói gì, nhưng là sắc mặt của hắn phi thường khó coi, chỉ bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài mà thôi, bởi vì cái này người hắn cũng đắc tội không nổi. Bất quá hắn dù sao cũng là trưởng lão, thế mà bị người xem như là vãn bối đồng dạng huấn. Người kia cũng không có đi nhìn đồng lão, mà là đứng dậy đi một bên múc nước pha trà. Hạ Thiên không hề động, hắn biết hiện tại còn không phải động thời điểm, người này là một cái siêu cấp cao thủ, toàn bộ hang động đều là lĩnh vực của hắn, chỉ cần Hạ Thiên khẽ động vậy liền sẽ bị hắn phát hiện. Vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên động cũng không dám động. Mặc dù hắn biết phía sau người đàn ông kia chính là bảo bối, nhưng nơi này dù sao cũng là đối phương địa bàn, hắn cũng không biết nơi này đến cùng có cái gì cơ quan, hắn tùy tiện ở đây cùng hai cái địa cấp cao thủ chiến đấu, không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm tới một cái cơ hội tuyệt hảo. Lúc này Hạ Thiên thân thể một mực giấu ở nơi hẻo lánh bên trong, hắn tháo xuống mình phụ trọng, đồng thời ăn vào hai viên khôi phục đan dược. Hả, đúng lúc này, tên kia thủ hộ nơi này nam tử đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên ẩn thân nơi hẻo lánh. Hết chương 993. Chương 994 chui vào bảo khố. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên minh bạch, hết thảy đều là trong nháy mắt, đối mặt cao thủ như vậy không thể dùng sức mạnh, vì lẽ đó hắn muốn giải trừ trên người mình phụ trọng, trong nháy mắt đó đối tốc độ yêu cầu rất mạnh. Thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới lấy xuống phụ trọng thời điểm, cái kia thủ vệ người ánh mắt đặt ở Hạ Thiên chỗ ẩn thân. Đạp đạp. Hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên ẩn thân chỗ đi tới, một bước tiếp lấy một bước đi tới, đi mỗi một bước đi đều rất ổn, nội lực toàn thân phảng phất nháy mắt liền sẽ bị điều động đồng dạng. Đây chính là cao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại tùy thời muốn công kích tư thái. Hiện tại hắn tùy thời đều có thể điều động ra mạnh mẽ nhất một quyền, cho đối thủ hủy diệt tính đả kích, mắt thấy hắn liền khoảng cách Hạ Thiên ẩn thân càng ngày càng gần, nắm đấm của hắn bên trên đều bám vào lên một cỗ cường đại nội lực, một quyền này có thể tùy tiện hủy diệt hết thảy. Uy đồ vật cầm chắc, người có muốn hay không kiểm tra một chút? Đúng lúc này đồng lão thanh âm từ phía sau truyền đến, trong giọng nói mang theo bất mãn hết sức ý tứ, người kia trở về quay đầu, sau đó đột nhiên quay đầu trở về. Hắn một quyền trực tiếp đánh về phía hắc ám chỗ. Nội lực ngoại phóng. Uy lực của một quyền này phi thường lớn, trực tiếp đụng vào trên vách tường đá vụn bị băng lên không ai. Uy, ta nói ngươi sẽ không là ở đây ở lâu, người biến ngốc hả, có lực không có chỗ làm. Đồng lão trong giọng nói tràn đầy mỉa mai, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy chế giễu đối phương đâu. Không có đạo lý a, người kia lầm bầm lầu bầu nói. Lúc này trên thạch bích, Hạ Thiên hai tay nắm lấy hai cây ngân châm, hai chân dẫm tại hai cây trên ngân châm, vừa rồi hắn cũng giật nảy mình, hắn thậm chí đã chuẩn bị muốn liều một phen, thế nhưng là đúng lúc này đồng lão nói chuyện hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Cho nên mới cho Hạ Thiên cái kia một giây đồng hồ cơ hội chạy trốn. Xem ra ngươi thật sự chính là ở đây đợi quá lâu, cùng tông chủ nói một chút đem ngươi điều đi đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đem ngươi điều đi cũng vô dụng, dù sao ngươi một người bạn đều không có. Đồng lão lạnh lùng nói. Thủ vệ bởi vì chức trách của hắn quan hệ, không ít đắc tội với người, vì lẽ đó đồng lão mới có thể nói hắn như vậy. Ta muốn kiểm tra một chút, đây là làm theo thông lệ. Người kia trực tiếp đi hướng đồng lão chỗ đứng là hang đá một cái góc, cái kia nơi hẻo lánh là chuyên môn dùng để kiểm tra. Nếu như đồng lão mang đi ra ngoài một chút cao cấp vật phẩm hoặc là đa dạng vật phẩm, cái kia dụng cụ đo lường bên trên liền sẽ phát ra cảnh báo. Loại này kiểm chắc hết thảy là chứ danh luyện khí đại sư chuyên môn luyện tạo. Liền xem như linh khí cũng có thể kiểm tra đi ra, vì lẽ đó Sơn Vân Tông người tiến vào bảo khố trước đó là không thể mang bất kỳ vật gì, nếu không lúc đi ra liền sẽ bị cảnh báo phát hiện, vậy coi như ngươi ở bên trong cầm. Rõ ràng là ngươi đồ vật, nhưng là cũng sẽ bị cho rằng ngươi là ở bên trong trộm, đây chính là Sơn Vân Tông quy củ. Cho dù là đồng lão trưởng lão như vậy, ra nơi này trước đó cũng nhất định phải đem bảo vật của mình thả, trên thân không mang bất kỳ vật gì tới, nếu không cái kia kiểm tra dụng cụ liền sẽ phát hiện trên người hắn đồ vật. Người kia kiểm tra rất cẩn thận, dùng dụng cụ đo lường tại đồng lão trên thân cẩn thận quét. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt chạy vào bảo khố. Nhanh, Hạ Thiên chưa từng nhanh như vậy qua. Có lẽ là lo lắng bị người phát hiện, cũng có khả năng đối bảo vật ước mơ. Vì lẽ đó Hạ Thiên tốc độ đạt đến chưa hề đạt tới qua nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vọt vào bảo khố. Hả, lại là ảo giác sao? Cái kia trông coi người lắc đầu, hắn thậm chí cũng bắt đầu cho rằng là ảo giác của mình. Ta nói người gần nhất làm sao tổng nghi thần nghi quỷ, nhanh lên kiểm tra, ta phải đi. Đồng lão bất mãn nói. Cái kia trông coi người lần nữa nghiêm túc kiểm tra lên đồng lão trên thân, kiểm tra một lúc sau tốt, người có thể đi. Dương A đồng lão khinh bỉ nhìn thoáng qua cái kia trông coi người, sau đó hắn trực tiếp đi. Toàn bộ Sơn Vân Tông, không có bất kỳ người nào thích ra hỏa này, mặc dù hắn cũng là địa cấp cao thủ, nhưng là hắn hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vì lẽ đó toàn bộ Sơn Vân Tông người đều chán ghét hắn. Không quản người kia nhân phẩm thế nào, lúc này Hạ Thiên đã tiến vào Sơn Vân Tông bảo khố. Sơn Vân Tông bảo khố bên trong, có địa cấp cao thủ thủ hộ. Hơn nữa còn không phải phổ thông địa cấp cao thủ, tự liền đồng lão dạng này địa cấp cao thủ lại tới đây cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra, bởi vậy có thể thấy được nơi này đến tột cùng là có bao nhiêu nghiêm ngặt. Nơi này chứa đựng thế nhưng là Sơn Vân Tông bảo vật địa phương. Hạ Thiên mới vừa tiến vào bảo khố bên trong, hắn liền cảm nhận được một cỗ đập vào mặt linh khí, những thứ kia không có vô cổ môn tiêu ký, vì lẽ đó muốn hấp thu những thứ kia, Hạ Thiên còn nhất định phải một chút xíu hấp thu, mà không phải lập tức liền toàn hấp thu. Cửu chuyển càn khôn đỉnh mặc dù có thể chứa đựng vật phẩm, nhưng là cũng không thể lập tức liền đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào đi, trừ phi Hạ Thiên ở phía trên làm đến vu cổ môn tiêu ký. Lúc trước vu cổ môn bảo tàng bên trong, những vật kia chính là bị vu cổ môn lão tổ từng cái làm đến tiêu ký, vì lẽ đó hắn mới có thể một chút liền tất cả đều hấp thu đi vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Hạ Thiên mặc dù cũng học làm tiêu ký thủ đoạn, nhưng là lấy thủ pháp của hắn muốn đem những thứ kia tất cả đều làm đến tiêu ký, cái kia không có cái một hai tháng thời gian khẳng định làm không hết, đến lúc đó Vân Miểu đã sớm lập gia đình. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trực tiếp đi hấp thu, mặc dù chậm một chút, nhưng là có thời gian 3 tiếng khẳng định đủ. Chỉ bất quá hắn hấp thu thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì bên ngoài còn có một cao thủ ở nơi đó trông coi, những thứ kia rất nhiều, mặc dù so ra kém vu cổ môn bảo tàng, nhưng là nơi này đại đa số đều là tương đối thực dụng, vu cổ môn đồ vật tuy tốt, nhưng là đại bộ phận đều là đối vu cổ môn đệ tử mới có tác dụng, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể đi thiêu đốt những đan dược kia, hóa thành linh khí, thế nhưng là nơi này những đan dược này đều là trong chốn võ lâm những cao thủ kia chỗ tha thiết ước mơ. Nơi này vũ khí chất lượng đều rất bình thường, nhưng là thảo dược cùng đan dược nhưng đều là cực kỳ tốt. Đặc biệt là những cái kia mấy trăm năm nhân sâm cũng không tại số ít, ở bên ngoài những cái kia kỳ chân dị thảo ở đây thế nhưng là rất thường gặp. Tưởng Thiên Thư, ngươi khẳng định là muốn cho ta và ngươi đệ đệ đánh nhau chết sống, sau đó lại phái người đi ra giết ta, hôm nay ta để ngươi mất cả trì lẫn trài, sau đó còn ném đi bảo bối. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nếu như Tưởng Thiên Thư biết nơi này bảo vật bị hắn cuốn đi, sợ rằng sẽ tức chết đi. Lúc này thời gian chính một chút xíu đi qua, Hạ Thiên thận trọng đem đồ vật tất cả đều thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong. Phía ngoài thủ vệ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bất động như núi, căn bản cũng không có phát hiện Hạ Thiên, bởi vì hắn không tin có người có thể theo trước mặt mình tiến vào trong bảo khố. À đây là vật gì? Hạ Thiên ngay tại hấp thu bảo vật thời điểm đột nhiên phát hiện một kiện rất có ý tứ đồ vật. Vật này sờ tới sờ lui ngoan ngoãn, phảng phất cũng không phải là dùng để công kích, bất quá hắn lập tức liền nhớ lại tới này kiện vật phẩm chân chính lai lịch. Hạ Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng là nó. Hết chương 994. Chương 995 Vân Miểu đại hôn. Người đang ép tuy ô. Thứ này là vu cổ môn bảo vật, mặc dù không phải dùng để công kích, cũng không phải dùng để phòng ngự, nhưng là nó tuyệt đối là dùng để trở bê. Nó là năm đó vu cổ môn lão tổ thích nhất đồ vật, chỉ bất quá về sau không biết vì cái gì rơi xuống Sơn Vân Tông trong tay, Sơn Vân Tông người cũng không biết dùng như thế nào, vì lẽ đó liền đem nó ném vào trong bảo khố. Lúc này Hạ Thiên phát hiện nó, quả thực hết sức hưng phấn. Khi tìm thấy thứ này phương pháp sử dụng cùng năng lực thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì vu cổ môn lão tổ biết tại kinh nghiệm của mình bên trong cố ý nâng lên thứ này. Thậm chí đưa nó định nghĩa là không thể thiếu đồ vật. Hạ Thiên không có tại cái này trong bảo khố tìm tới linh khí, cũng không có tìm được ngụy linh khí, những vật kia đều là chí bảo, hẳn là bị cất giữ tại cái khác địa phương. 3 giờ sau, Hạ Thiên đem tất cả mọi thứ tất cả đều thu vào cửu chuyển càn khôn đỉnh bên trong, hắn cũng nghiên cứu minh bạch món đồ kia đến cùng là thế nào dùng. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái khác nan đề, hắn không ra được. Lúc này cái kia Sơn Vân Tông cao thủ chính canh giữ ở bên ngoài, nếu như Hạ Thiên vọt thẳng ra ngoài, kia tuyệt đối sẽ bị hắn ngăn lại, đến lúc đó nơi này cơ quan liền sẽ mở ra, toàn bộ Sơn Vân Tông cao thủ tất cả đều biết chạy tới nơi đây, ở đây bị vây công lại kích thương cơ quan, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối không trốn thoát được. Thời gian chậm chậm trôi qua, mặt trời chậm rãi dâng lên, Thanh Sơn môn bên trong, Vân Miểu trong mắt rơi xuống một giọt nước mắt. Nam nhân của ta nhất định sẽ là một anh hùng cái thế. Hắn tương lai nhất định sẽ lái thất thải tường vân đến cưới ta. Vân Miểu còn nhớ rõ cái này mình đã từng mộng tưởng. Nàng vốn cho là mình đã tìm tới chính mình Bạch Mã Vương Tử, nàng cũng tin tưởng mình Bạch Mã Vương Tử tương lai nhất định sẽ trưởng thành đến phi thường không tầm thường cảnh giới, thế nhưng là thời gian quá ngắn. Cái này cũng có thể chính là vận mệnh đi, nàng biết chỉ cần 10 năm, nàng Bạch Mã Vương Tử liền sẽ biến thành đương thời nhất đẳng cao thủ, đáng tiếc nàng đã đợi không được 10 năm. hôm nay nàng liền muốn lập gia đình. Hạ Thiên, ta nhớ được ngươi khi đó nói muốn ta làm lão bà ngươi, ta đã đồng ý, ta cũng đáp ứng ngươi biết trở về, đáng tiếc ta lỡ lời, ta chờ không được ngươi trưởng thành ngày đó. Vân Miểu nhìn thoáng qua chủy thủ trong tay mình. Đạp đạp. Tiếng bước chân truyền đến, Vân Miểu vội vàng thu hồi chủy thủ trong tay mình. Vân Miểu a, lập tức liền muốn xuất phát, ngươi còn có cái gì muốn nói? Một tên nhìn qua hơn 40 tuổi nữ tử theo ngoài cửa đi đến, trên mặt của nàng tất cả đều là nịnh nọt dáng tươi cười. Lúc nào có thể thả sư phụ ta? Vân Miểu ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hơn 40 tuổi nữ tử, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a, bất kể nói thế nào ta đều là sư thúc của ngươi, nói không chừng chờ ngươi gả đi được sống cuộc sống tốt về sau, ngươi sẽ còn cảm tạ ta đây. Vân Miểu sư thúc nói. Lúc nào thả sư phụ ta? Vân Miểu lại hỏi một lần. Ngươi yên tâm, chờ ngươi đạt tới Sơn Vân Tông về sau, sư phụ ngươi liền sẽ thả ra. Vân Miểu sư thúc nói. Thanh Sơn Môn vì để cho Vân Miểu gả cho Sơn Vân Tông thiếu chủ, trực tiếp trói lại Vân Miểu sư phụ, bức bách Vân Miểu gả đi, Vân Miểu vì sư phụ an toàn, nàng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Các ngươi tốt nhất nói lời giữ lời, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vân Miểu phẫn nộ nói. Yên tâm đi. Vân Miểu sư thúc mỉm cười. Vân Miểu phủ thêm hồng khăn cô dâu, sau đó bị người cõng lên cố kiệu, chỉ là phổ thông tám nhất đại kiệu, nhưng là khiêng kiệu tám người lại tất cả đều là huyền cấp hậu kỳ cao thủ. Có thể để cho tám cái huyền cấp hậu kỳ cao thủ khiêng kiệu, bản thân cái này chính là một loại phi thường chuyện không tầm thường. Thế nhưng là lúc này ngồi tại người trong kiệu cũng không vui vẻ. Sư tỷ nhìn xem cố kiệu đi xa, Linh Nhi len lén chạy hướng về phía sau núi, bởi vì sư phụ của nàng liền bị giam giữ tại hậu sơn, lúc này người của sư môn cơ hồ tất cả đều đi tham gia hôn lễ. Vì lẽ đó nơi này là thủ vệ lỏng lẻo nhất trễ thời khắc. Tự liền phía sau núi những thủ vệ kia cũng tất cả đều đi tham gia hôn lễ, vì lẽ đó nơi này hiện tại một người thủ vệ đều không có, Linh Nhi vừa vặn len lén chạy vào phía sau núi ngục giam. Nơi này bình thường căn bản là không có quan hơn người, nhưng là hiện tại bên trong giam giữ sư phụ của nàng. Sư phụ Linh Nhi hô. Không có trả lời. Linh Nhi đột nhiên có một loại không muốn dự cảm, nàng vội vàng chạy hướng về phía trong sơn động. A sư phụ. Vân Miểu ngồi tại cố kiệu bên trên, lòng của nàng tại thấp thỏm, nàng đang chờ mình đến Sơn Vân Tông, như vậy bọn hắn liền có thể buông tha mình sư phụ, đến lúc đó hắn liền sẽ máu tươi tại chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù trang phục của nàng cùng nàng ngồi cố kiệu đều là nhìn qua nhất cổ phác, nhưng là tiếp xuống có thể không có chút nào cổ phác. Sơn Vân Tông là ẩn môn thứ hai đại tông phái, Sơn Vân Tông thiếu chủ kết hôn, làm sao lại nhỏ đâu, đến lúc đó toàn bộ ẩn môn người đều sẽ đến tham gia, tổ chức nơi trốn cũng là 10 phần thần thánh địa phương, tại Sơn Vân Tông khai sơn tổ sư pho tượng trước tổ chức. Đây chính là thần thánh nhất lễ nghi, đến lúc đó sẽ có Sơn Vân Tông bên trong bối phận già nhất người già chủ trì. Thiếu chủ, Thanh Sơn Môn cố kiệu cũng nhanh muốn đi qua, chúng ta phải đi nghênh đón. Một tên Sơn Vân Tông đệ tử nói. Ân. Sơn Vân Tông thiếu chủ nhẹ gật đầu. Hắn rất sớm trước kia liền thích Vân Miểu, thế nhưng là Vân Miểu vẫn luôn không thích hắn, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là hắn muốn liền không có hắn không có được, vì lẽ đó hắn bắt đầu kết giao Thanh Sơn Môn. Đồng thời ưng thuận hứa hẹn, chỉ cần hắn cưới Vân Miểu, liền sẽ cho Thanh Sơn Môn một bút phong phú tài nguyên tu luyện. Tưởng Thiên Dưỡng thế nhưng là Sơn Vân Tông thiếu chủ a, tương lai Sơn Vân Tông tông chủ, Thanh Sơn Môn làm sao có thể không dựa vào cây to này đâu, vì lẽ đó Thanh Sơn Môn trực tiếp đem Vân Miểu gả tới. Vân Miểu ngươi nhất định là ta, Tưởng Thiên Dưỡng nắm chặt lại nắm đấm của mình. Thiếu chủ, chúng ta phải xuất phát, Sơn Vân Tông đến đệ tử nói. Tốt, hiện tại liền xuất phát, đi đón ta tương lai cô vợ trẻ. Tưởng Thiên Dưỡng hưng phấn nói, hắn mang theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ hướng Sơn Vân Tông bên ngoài đi đến. Những người này đều là đối với hắn trung thành nhất một bang tiểu đệ. Nhìn xem đỏ chót cố kiệu, Tưởng Thiên Dưỡng đừng đề cập nhiều hưng phấn, hắn hận không thể hiện tại liền tiến lên đem Vân Miểu cướp về. Thế nhưng là cái này không hợp quy củ. Mà lại Vân Miểu lập tức liền muốn biến thành hắn người, vì lẽ đó hắn cũng không vội ở cái này nhất thời, tiếp đến Vân Miểu cố kiệu về sau, bọn hắn nghĩ Sơn Vân Tông đại quảng trường đi đến, nơi đó có một tòa cự đại pho tượng. Pho tượng chủ nhân chính là Sơn Vân Tông khai sơn tổ sư. cũng là Tưởng Thiên Dưỡng lão tổ tông. Lúc này tân khách đã tới không sai biệt lắm, các đại tông môn cao thủ tất cả đều tụ tập ở chỗ này, hôm nay nơi này muốn tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, cuộc hôn lễ này là ẩn môn bên trong lớn nhất một cọc thịnh thế. Lúc này Thanh Sơn môn bên trong. Sư tỷ, ta nhất định phải gặp phải, ngươi không thể gả cho người kia, sư phụ đã chết. Linh Nhi mặt đầy nước mắt nói, sau đó nàng trực tiếp nhanh chóng hướng Sơn Vân Tông chạy tới. Linh Nhi hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, nàng muốn cứu sư tỷ của mình. Nàng không thể trơ mắt nhìn sư tỷ đi chết. Nàng nhất định phải gặp phải. Hết chương 995. Chương 996 ta không đồng ý a. Người đang ép tuy ô. Linh Nhi đem tốc độ của mình tăng lên tới nhất nhanh, nàng nhất định phải đuổi tại hai người kết hôn trước đó đi thông chi Vân Miểu. Sư phụ của nàng đã chết. Thanh Sơn môn người đánh xuyên qua nàng sư phụ xương tỳ bà, hơn nữa còn đánh gãy nàng sư phụ gân tay cùng gân chân, sư phụ nàng không chịu nhục nổi, cũng không hy vọng bởi vì chính mình hại Vân Miểu cả một đời. Cho nên nàng sư phụ tự sát. Sư phụ nàng lưu lại di thư, để Vân Miểu nhanh lên trốn, mãi mãi cũng không cần về ẩn môn. Nàng nhất định phải đem chuyện này báo cho sư tỷ của nàng Vân Miểu, đi trễ sư tỷ của nàng liền thật biết gả cho người kia, thậm chí biết tự sát. Thiếu chủ, chúng ta trở về đi, tân khách đều đang đợi đây. Ân Tưởng Thiên Dưỡng cố nén trong lòng mình chờ mong, Vân Miểu hiện tại cùng hắn chỉ có một cái rèm cách, chỉ cần hắn xốc lên cố kiệu bên trên rèm, hắn liền có thể nhìn thấy bên trong Vân Miểu. Thế nhưng là hắn cũng biết hiện tại còn không phải thời điểm, cố kiệu nhất định phải mang lên sơn môn bên trong. Ẩn môn hết thảy có 7 tông 12 cửa, lúc này 7 tông 12 cửa rất nhiều cao thủ, tự liền địa cấp cao thủ cũng đích thân tới, chính là vì tham gia lần này Tưởng Thiên Dưỡng hôn lễ. Đây chính là cho đủ Sơn Vân Tông mặt mũi. Nếu như là phổ thông một cái tông môn thiếu môn chủ kết hôn, cái kia tối đa cũng chính là huyền cấp đại viên mãn cao thủ đi qua mạo xưng tràng diện mà thôi, nhưng là Sơn Vân Tông là ẩn môn thứ hai đại tông môn. Thực lực thâm bất khả chắc. Vì lẽ đó các đại tông môn mới có thể phái ra địa cấp cao thủ tới tham gia Tưởng Thiên Dưỡng hôn lễ, mà lại một chút cùng Tưởng Thiên Dưỡng quan hệ tốt tông môn càng là phái tới số lớn đệ tử tới, đây quả thực là cho đủ Tưởng Thiên Dưỡng mặt mũi. Đương nhiên, cùng Tưởng Thiên Thư quan hệ tốt tông môn cũng không nhiều, bởi vì Tưởng Thiên Thư từ nhỏ đã bị chạy tới bên ngoài, đây hết thảy đều là Tưởng Thiên Dưỡng mẫu thân an bài, hai người bọn họ là cùng cha khác mẹ huynh đệ. Tưởng Thiên Dưỡng mẫu thân lo lắng Tưởng Thiên Thư tương lai biết cùng Tưởng Thiên Dưỡng đoạt vị trí tông chủ, vì lẽ đó tại Tưởng Thiên Thư lúc còn rất nhỏ, cũng làm người ta đem Tưởng Thiên Thư đưa đến bên ngoài. Mặc dù về sau Tưởng Thiên Thư trở về, nhưng là Tưởng Thiên Dưỡng phe phái vẫn luôn đang chèn ép Tưởng Thiên Thư. Mọi người cũng đều biết Tưởng Thiên Thư thất bại, cũng không có tông môn nguyện ý cùng Tưởng Thiên Thư kết giao, bởi vì bọn hắn đều cho rằng Sơn Vân Tông tương lai nhất định là Tưởng Thiên Dưỡng. Vì lẽ đó phía ngoài những tông môn kia đều tại kết giao Tưởng Thiên Dưỡng, liền xem như có chút do dự tông môn cũng là nhao nhao hướng Tưởng Thiên Dưỡng ném ra cành ô liu. Bởi vì Tưởng Thiên Dưỡng một khi kết hôn, vậy liền đại biểu cho hắn cơ hội lớn hơn. Sơn Vân Tông là Tưởng gia, không có hậu đại Tưởng gia tử tôn là không cách nào kế thừa Sơn Vân Tông vị trí tông chủ. Vì lẽ đó, hôm nay không đơn thuần là một cái kết hôn thời gian, mà là tuyển ra tông chủ người thừa kế vị trí. Chỉ cần Tưởng Thiên Dưỡng chính thức kết hôn, người tông chủ kia vị trí 89 phần 10 lại biến thành hắn. Hôm nay những này địa cấp cao thủ tới không chỉ có riêng là đến cổ động, vẫn là tới chứng kiến giờ khắc này. Bọn hắn muốn nhìn một chút Tưởng Thiên Thư đến tột cùng có thể hay không đi ra giở trò quỷ. Nếu như Tưởng Thiên Thư không ra, như vậy trước kia chưa quyết định những người kia cũng đều sẽ nhao nhao hướng Tưởng Thiên Dưỡng ném ra ngoài cành ô liu. Bởi vì Tưởng Thiên Thư trong mắt bọn hắn đã biến thành phế vật từ đầu đến chân. Nhưng là nếu như hôm nay Tưởng Thiên Thư thành công phá hủy Tưởng Thiên Dưỡng hôn lễ, như vậy bọn hắn liền muốn bắt đầu cân nhắc Tưởng Thiên Thư. Người đều phái đi ra sao? Tưởng Thiên Dưỡng đi vào sơn môn một khắc này hỏi. Yên tâm đi, Tưởng Thiên Thư nơi đó có mấy chục người giám thị, hắn cùng hắn người hôm nay đều không có đi ra khỏi cửa phòng một bước, mà lại chung quanh nơi này chúng ta an bài bên trên rất nhiều cao thủ. Chỉ cần hắn dám tới, vậy chúng ta người bên ngoài liền sẽ trực tiếp đem hắn áp đi. Một tên Sơn Vân Tông đệ tử nói. Ân, làm rất tốt, lần này tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Tưởng Thiên Dưỡng thở dài một hơi, hắn biết mình tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ cần hôm nay hôn lễ cử hành thuận lợi, như vậy hắn chính là mỹ nhân cùng quyền lợi đều tới tay. Khi đó hắn mới thật sự là người thắng lớn. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư hôn lễ của hắn. Tiến vào tông môn, Vân Miểu cũng có thể theo trong kiệu chạy ra, Tưởng Thiên Dưỡng 10 phần thân sĩ vươn tay, Vân Miểu đem tay khoác lên Tưởng Thiên Dưỡng trên quần áo, cũng không có đi dựng tay của hắn. Hừ, Tưởng Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng, nội tâm nói ra còn cùng ta giả thuần, buổi tối hôm nay ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng hắn lại không thể nói, bởi vì hôm nay cuộc hôn lễ này đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, vì lẽ đó hắn không hy vọng xuất hiện bất kỳ sai lầm, hai người cứ như vậy dần dần đi thẳng về phía trước. Chung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào hai người này trên thân. Ẩn môn. Cao thủ nhiều như mây, ngồi ở chỗ này mỗi người đều là cao thủ, nếu như bọn hắn ở bên ngoài, đây tuyệt đối là cái đỉnh cái cao thủ, thậm chí sẽ là hùng bá một phương nhân vật. Nhưng là ở đây bọn hắn cũng chỉ là một cái nho nhỏ tân khách mà thôi. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Những người này đều là cố ý đến cổ động, bọn hắn chính là vì kiến tạo bầu không khí, để Tưởng Thiên Dưỡng cảm thấy có mặt mũi. Lúc này Sơn Vân Tông người ngồi ở bên trái vị thứ nhất bên trên, mà Thanh Sơn Môn người ngồi ở bên phải vị thứ nhất bên trên, cái khác các đại tông môn theo thứ tự ngồi tại khác biệt vị trí bên trên. Thời gian nhanh đến. Vân Miểu nội tâm thầm nghĩ, tay phải của nàng bên trong ẩn giấu đi một cây chủy thủ này lúc nào cũng có thể sẽ đâm xuyên chính nàng thân thể. Hai người bọn họ phía trước là một tòa đại điêu giống. Pho tượng phía dưới đứng một cái tóc trắng phơ lão giả, người này chính là Sơn Vân Tông bên trong bối phận già nhất người, năm nay đã nhanh muốn 200 tuổi, tính mạng của hắn đã tới cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra hắn sống không quá 2 tháng. Hướng người như hắn hiện tại hẳn là ở nơi nào hưởng thanh phúc chờ chết. Nhưng là hiện tại là Sơn Vân Tông thiếu chủ ngày đại hôn, vì lẽ đó hắn đi ra làm người chủ trì này. Đang. Một tiếng chuông vang truyền đến, đây là Sơn Vân Tông chuông lớn, chỉ có chuyện hết sức trọng yếu mới có thể gõ vang, hôm nay là Sơn Vân Tông thiếu chủ kết hôn lễ lớn, đương nhiên phải gõ. Lúc này Sơn Vân Tông bên trong mấy người đồng thời nói ra trò hay rốt cục liền muốn bắt đầu. Tham kiến lão tổ, Tưởng Thiên Dưỡng cung kính nói. Tốt, Thiên Dưỡng cũng phải kết hôn, thật hy vọng ta còn có thể nhìn thấy con của ngươi a, đáng tiếc. Lão già tiếc hận nói. Lão tổ ngài nhất định có thể nhìn thấy, ngài ít nhất còn có thể sống 100 tuổi. Tưởng Thiên Dưỡng nói. Tốt, vẫn là nói chính sự đi, hôm nay là chúng ta Sơn Vân Tông ngày đại hỷ, ta tuyên bố Sơn Vân Tông Tưởng Thiên Dưỡng cùng Thanh Sơn Môn Vân Miểu hôm nay muốn kết làm vợ chồng, Thiên Dưỡng. Người nguyện ý cưới Thanh Sơn Môn Vân Miểu làm thê tử của ngươi sao? Lão giả nhìn về phía Tưởng Thiên Dưỡng hỏi. Giờ khắc này hết thảy mọi người tất cả đều nín thở, đây mới là hôm nay thời khắc quan trọng nhất. Ta nguyện ý, Tưởng Thiên Dưỡng nói thẳng. Vân Miểu, người nguyện ý gả cho ta nhóm Thiên Dưỡng sao? Lão giả nhìn về phía Vân Miểu. Ta, Vân Miểu lúc này còn đang do dự, nàng không biết sư phụ đến cùng có hay không được thả ra. Ta không nguyện ý, đúng lúc này. Hậu phương truyền đến một thanh âm. Hết chương 996. Chương 997 cái thế anh hùng. Người đang ép tuy ô. Làm Sơn Vân Tông lão giả nhìn về phía Vân Miểu một khắc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, không người nào dám nói chuyện, bọn hắn đang đợi giờ khắc này tiến đến, bọn hắn biết giờ khắc này khả năng chính là Tưởng Thiên Thư cùng Tưởng Thiên Dưỡng, nếu như Vân Miểu đáp ứng, cái kia Vân Miểu chính là Tưởng Thiên Dưỡng nữ nhân. Sơn Vân Tông Sơn Môn chủ phu nhân. Nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy liền nhất định là Tưởng Thiên Thư làm. Ta, Vân Miểu vì sư phụ an toàn nguyên bản định đáp ứng, bởi vì nàng không xác định sư phụ hiện tại đến cùng phải hay không an toàn, thế nhưng là nàng phát hiện mình vô luận như thế nào đều nói không ra miệng. Ta không đồng ý, đúng lúc này một đạo hét lớn từ phía sau truyền đến. Tất cả mọi người đều nhìn về nơi đó. Chỉ thấy một mảnh thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống, đám mây phía trên đứng chính là một vị cái thế anh hùng. Biến cố xuất hiện. Tất cả mọi người đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người này, bởi vì cái này người thế mà tại đằng vân giá vũ, đây quả thực là một cái truyền thuyết, bọn hắn đều là người tập võ, căn bản cũng không tin tưởng có người có thể đằng vân giá vũ. Bởi vì liền xem như lợi hại nhất địa cấp cao thủ cũng không có khả năng bay lên, kia chỉ bất quá là nhẹ công mà thôi. Bọn hắn cần mượn lực điểm có thể rất nhẹ, tại trên nước, ở trên nhánh cây đều có thể nhẹ nhõm mượn lực. Đây đã là cực hạn. thế nhưng là lúc này lại có thể có người lái Thất Thải Tường Vân tới. Nam nhân của ta nhất định sẽ là một anh hùng cái thế, hắn tương lai nhất định sẽ lái Thất Thải Tường Vân đến cưới ta. Vân Miểu nhìn người nọ thời điểm, trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, giấc mộng của nàng thế mà thực hiện. Thằng ngốc kia tiểu tử thật tới đón nàng. Lúc này hiện trường tất cả danh tiếng tất cả đều bị Hạ Thiên cướp đi, Tưởng Thiên Dưỡng một mặt phẫn nộ nhìn xem người này. Chung quanh những cái kia Tưởng Thiên Dưỡng người cũng là nháy mắt đứng lên, trong lúc nhất thời người này lâm vào tất cả mọi người trong vòng vây, thế nhưng là hắn không nhanh không chậm theo đám mây bên trên nhảy xuống tới, sau đó tay phải vung lên, đám mây biến mất tại trong mắt mọi người. Để đẹp như vậy nữ nhân rơi lệ, đây chính là tội. Người kia thản nhiên nói. Ngươi là ai? Một tên địa cấp cao thủ hét lớn một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bắn về phía Hạ Thiên, hắn muốn nhất kích tất sát, hắn chính là Thanh Sơn môn địa cấp cao thủ, hôm nay là bọn hắn lễ lớn, thế nhưng là lại có thể có người chạy đến quấy rối, vì lẽ đó hắn nhất định phải trực tiếp xuất thủ, trấn áp lại cái khác có tâm tư người. Tên kia địa cấp cao thủ nắm đấm cùng người kia tay trái hai ngón đối lại với nhau, cả người hắn trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Ta gọi Hạ Thiên. Không sai, người này chính là Hạ Thiên, cái kia trộm sạch Sơn Vân Tông tất cả bảo vật Hạ Thiên. Hắn dẫm lên Thất Thải Tường Vân chính là tại Sơn Vân Tông đống kia bảo vật bên trong phát hiện Vu Cổ Môn Chí Bảo, đã từng Vu Cổ Môn lão tổ bảo bối, Bảy Hồn Tường Vân, nó cũng không phải là cái gì Thất Thải Tường Vân, mà là Bảy Hồn Tường Vân. Sở dĩ xưng là Bảy Hồn Tường Vân, cũng là bởi vì nó là từ bảy cái cường đại hồn phách luyện chế mà thành. Thứ này không có lực công kích, cũng không có phòng ngự công năng, lớn nhất bản sự chính là trang B, dẫm lên nó vô luận đi đâu, cái kia trang B phạm tuyệt đối 10 phần, Hạ Thiên khi nhìn đến nó phương pháp sử dụng lúc liền biết vì cái gì năm đó Vu Cổ Môn lão tổ như thế thích kiện bảo bối này. Bởi vì nó quả thực chính là có thể đem trang B trang đến vô hình lợi khí. Đã có thể đạt tới không B thắng có B cảnh giới. Hạ Thiên tại bảo tàng bên trong một mực nghiên cứu thứ này phương pháp sử dụng, cũng may Hạ Thiên có Vu Cổ Môn đan dược. Bằng không thật đúng là không cách nào khởi động cái này Bảy Hồn Tường Vân. Lúc ấy hắn một mực đợi trong sơn động không dám ra đến, chờ cái này sốt ruột a, thế nhưng là bên ngoài tên kia ngay cả đi ngủ đều không ngủ, cứ như vậy vẫn ngồi như vậy, thẳng đến lúc rạng sáng, có người đến đưa cơm, cái kia địa cấp cao thủ mới đi ra một chuyến, mặc dù chỉ có không đến nửa phút, nhưng là nửa phút đã đầy đủ Hạ Thiên đi ra. Còn tốt hắn vừa vặn đuổi kịp. Hạ Thiên. Cái tên này đối với ẩn môn người mà nói vẫn là vô cùng xa lạ, mặc dù Hạ Thiên ở bên ngoài rất nổi danh, nhưng là tại ẩn môn bên trong, căn bản cũng không có người biết hắn, ẩn môn nhận biết phía ngoài cao thủ chỉ có 4 cái. Đó chính là Hoa Hạ tứ đại cao thủ. Ẩn môn người thế nhưng là 10 phần cuồng vọng, bọn hắn cho rằng trừ 4 người này bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có tư cách kia để bọn hắn nhận biết. Hắn thế mà thật tới, trong đám người Linh Nhi thở hồng hộc. Nàng vốn cho là không dự được, thế nhưng là đúng lúc này nàng nhìn thấy một đạo Thất Thải Tường Vân, nhìn thấy Thất Thải Tường Vân thời điểm, nàng cả người đều sợ ngây người. Sư tỷ mộng thế mà thực hiện, mà lại đứng tại Thất Thải Tường Vân phía trên người kia là quen thuộc như vậy. Mặc dù chung quanh những người này cũng không nhận ra Hạ Thiên, nhưng là hắn vừa rồi cái kia một tay xác thực kinh hãi không ít người, hai ngón tay đánh lui địa cấp cao thủ, đây là cỡ nào thực lực. Tự liền Tưởng Thiên Dưỡng cũng là nhướng mày, ta không cần biết ngươi là người nào, hôm nay là ta đại hôn thời gian, ngươi nếu là dám quấy rối, ta liền để ngươi chết không toàn thây. Tưởng Thiên Dưỡng giọng nói băng lãnh, hắn vừa nói xong chung quanh những đệ tử kia liền tất cả đều đi ra, mà lại Sơn Vân Tông đệ tử cũng đem cửa chính trực tiếp phá hỏng. SB, ta chính là tới quấy rối, nữ nhân kia là lão bà của ta. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ Vân Miểu. Bá khí. Lúc này Hạ Thiên bá khí bốn để lọt, hắn dùng tay chỉ Vân Miểu thời điểm, loại kia bá khí đem chung quanh những cái kia ẩn môn nữ đệ tử tất cả đều cho mê hoặc, các nàng một mực sống ở ẩn môn bên trong, chưa từng thấy Hạ Thiên dạng này bá khí nam tử. Đơn thương độc mã liền đến cướp cô dâu, mà lại như thế bá khí nói nữ nhân kia là lão bà của ta. Loại khí thế này đã là không người nào có thể so sánh. Không thể không nói, Hạ Thiên chân chính bản sự tuyệt đối không phải linh tê nhất chỉ. Mà là trang B, Hạ Thiên trang B bản sự tuyệt đối đã vượt qua hắn linh tê nhất chỉ uy lực. Vân Miểu lúc này cảm giác chính mình là trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, nàng hiện tại thậm chí nguyện ý quăng lên hết thảy cùng cái này nam nhân đi, cái này trong mắt của nàng cái thế anh hùng, nàng cả đời này cũng chỉ biết gả một người. Đó chính là Hạ Thiên. Đáng ghét cái kia Thanh Sơn môn địa cấp cao thủ hai mắt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, nay Thiên Thanh Sơn cửa cùng Tưởng Thiên Dưỡng liên hợp, không ai có thể ngăn cản, bọn hắn vẫn luôn tại đề phòng Tưởng Thiên Thư. Thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, tới người kia không phải Tưởng Thiên Thư, mà là cái này cái gì Hạ Thiên. Người muốn chết Tưởng Thiên Dưỡng ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Hắn tức giận, hôm nay là hắn kết hôn thời gian, thế nhưng là lại có thể có người chạy đến cướp cô dâu. Đây quả thực là đang tìm cái chết, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Nơi này là Sơn Vân Tông, địa bàn của hắn, hắn không quản Hạ Thiên là ai, hắn đều muốn Hạ Thiên chết. Kẻ muốn giết ta nhiều, người tính là cái gì? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Sơn Vân Tông đệ tử, phải hộ Sơn Đại Trận, những người khác cho ta giữ vững chung quanh, ta muốn hắn chết ở đây, dùng máu tươi của hắn tế điện hôn lễ của ta. Tưởng Thiên Dưỡng la lớn. Hết chương 997. Chương 998 bắt đầu thu hoạch. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên miệng bên trong một mực hô hào khôi phục đan dược, lúc này hắn cắn nát một viên, hắn mọi người đánh đan dược, đánh chính là tiền, người khác một viên khôi phục đan dược đều không nỡ ăn, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn có thể một thanh ăn. Đây chính là thổ hào. Hạ Thiên hôm nay tới đây, chính là đến đập phá quán. Hắn không thể có mảy may qua loa. Đây chính là đối phương địa bàn, bọn hắn người đông thế mạnh, hơi không cẩn thận, liền có khả năng sẽ bị giáp công, vì lẽ đó Hạ Thiên cần phải làm là không ngừng ăn đan dược, chỉ cần có chút tiêu hao liền ăn, để cho mình nội lực một mực bảo trì thông suốt. Vân Miểu trên mặt xuất hiện lo lắng. Mặc dù giờ khắc này nàng cảm động muốn chết, thế nhưng là nàng là biết Hạ Thiên thực lực. Trời mùa hè phú mặc dù cao, nhưng là thiên phú cũng không đại biểu thực lực a. Vân Miểu tin tưởng 10 năm sau, Hạ Thiên nhất định sẽ là cao thủ một đời, nhưng là bây giờ cũng không phải là 10 năm sau, không có ai đi cho Hạ Thiên cái kia thời gian 10 năm. Hộ Sơn Đại Trận. Trong lúc nhất thời 9981 tên đệ tử triển khai chiến trận, kiếm pháp của bọn hắn thống nhất. Trùng trùng điệp điệp 81 người, khí thế phi phàm. Đây chính là Sơn Vân Tông Hộ Sơn Đại Trận. Kiếm trận. Vô kiên bất tồi kiếm trận. Giết Tưởng Thiên Dưỡng hét lớn một tiếng, 81 người kiếm trận trực tiếp hướng Hạ Thiên phóng đi, kiếm của bọn hắn thật nhanh, mà lại kín không kẽ hở, vô luận Hạ Thiên hướng bất luận cái gì góc độ trốn tránh, đều không thể tránh rơi những này kiếm công kích. Hoàn toàn kín không kẽ hở. Đã trốn không thoát, lão tử liền làm, Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra, toàn bộ thân thể đều bắt đầu chuyển động, hắn chỉ phảng phất đầu cùng hạ thân, bởi vì trên người hắn mặc kim ti nhuyễn giáp. Đinh đinh đang đang. Những cái kia kiếm tất cả đều bị Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Biến. Đúng lúc này, kiếm trận thay đổi, hết thảy mọi người làm thành tứ phía vách tường, sau đó một nhóm người đứng tại một nhóm người trên bờ vai, trong lúc nhất thời Hạ Thiên cả người đều bị phong kín ở giữa, mà lại những người này cũng chỉ mặc thống nhất trang phục. Loại rung động này lực phi thường cường hãn. Ẩn môn linh khí so bên ngoài dư giả, phương pháp tu luyện cũng chính tông. Vì lẽ đó ẩn môn người muốn tu luyện tới huyền cấp là phi thường dễ dàng một sự kiện, vô luận thiên phú nhiều chênh lệch, chỉ cần có đầy đủ thời gian tích lũy, bọn hắn đều có thể biến thành huyền cấp. Đây chính là vì cái gì ẩn môn có thể trường thịnh không suy nguyên nhân. Tại ẩn môn bên trong, ven đường bên trong những linh thảo kia linh dược là không thể tùy tiện hái, kia là biết xúc phạm ẩn môn quy tắc, một khi phát hiện, nhẹ thì phế bỏ võ công. Nặng thì trực tiếp diệt sát, đây cũng là ẩn môn bên trong linh khí dư giả nguyên nhân. Lúc này Hộ Sơn Đại Trận triệt để hình thành, những cái kia sắc bén trường kiếm phảng phất như là nước chảy mây trôi một thanh, xen lẫn thành kiếm võng, loại này kiếm võng muốn trực tiếp đem Hạ Thiên xé nát, kiếm bay qua về sau, người đối diện liền sẽ đem kiếm tại đá trở về, vòng đi vòng lại. Loại này kiếm trận vô luận là đối phó một người vẫn là đối phó 100 người, hiệu quả đều là lớn vô cùng. Hừ. Một người liền dám đến ta Sơn Vân Tông dương oai, hôm nay ta liền muốn để ngươi chết không toàn thây, Tưởng Thiên Thư, hắn nhất định là ngươi tìm đến người đi, xem ra ta thật là cho ngươi mặt mũi. Tưởng Thiên Dưỡng hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng Hạ Thiên nhất định là Tưởng Thiên Thư tìm đến gây chuyện. Chỉ bất quá hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, vì lẽ đó Tưởng Thiên Thư kế hoạch nhất định sẽ không thành công. Lần này Tưởng Thiên Thư để người tìm đến phiền phức, cái này đại biểu cho bọn hắn sắp khai chiến. Mấy năm qua này hắn đủ cho Tưởng Thiên Thư mặt mũi, Nếu như không phải xem ở phụ thân hắn trên mặt mũi, hắn đã sớm tìm người giải quyết hết Tưởng Thiên Thư. Thật sự là phiền phức a, chỉ cần ta dám có chút thư giãn, vậy liền sẽ bị nháy mắt xé nát. Hạ Thiên ánh mắt một mực tại chung quanh dò xét, hắn đang tìm kiếm lấy cái này kiếm trận sơ hở, hắn tuyệt không tin tưởng có hoàn mỹ gì kiếm trận, chỉ có thể nói là hắn không tìm được mà thôi. Ầm ầm. Trên mũi kiếm uy lực phi thường lớn, oanh kích mặt đất thời điểm, mặt đất đều sẽ ném ra một cái hố. Thật là lợi hại, không hổ là ẩn môn thứ hai đại tông phái a, kiếm trận thế mà mạnh như vậy. 9981 cái huyền cấp cao thủ cùng một chỗ dùng ra kiếm trận, uy lực nháy mắt tăng lên vô số lần, đối phó loại này kiếm trận lấy đo thủ thắng đã là không thể nào, bọn hắn cái này 81 người liền xem như đối mặt một chi hơn nghìn người đội bộ, cũng không có khả năng thua. Bất quá đối diện tiểu tử kia cũng rất lợi hại, vừa nhìn liền biết tuổi của hắn không lớn, hắn vừa rồi một kích đánh lui địa cấp cao thủ, hiện tại lại bằng vào sức một mình chống lại toàn bộ Sơn Vân Tông đại trận, thật sự là không tầm thường a. Chung quanh những người kia cảm khái nói, mặc dù nơi này cao thủ nhiều như mây, nhưng là một khi đánh nhau, liền rất tự do cùng Tưởng Thiên Dưỡng quan hệ người tốt nhất sẽ lên, đương nhiên Sơn Vân Tông cùng Thanh Sơn môn người cũng nhất định sẽ được. Bởi vì Hạ Thiên loại này cướp cô dâu hành vi quả thực chính là vũ nhục hai cái này tông môn. Tìm được Hạ Thiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn rốt cục thấy rõ, đây chính là bát quái trận. Những người kia chỗ giẫm vị trí chính là trải qua dịch kinh bát quái suy tính ra trận pháp. Cùng Hạ Thiên so dịch kinh bát quái. Đây quả thực là đang nói đùa. Hắn Mạn Vân Tiên bộ thế nhưng là dịch kinh bát quái cấp cao nhất lĩnh hội. Siêu. Thuyết phục liền động, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ toàn bộ triển khai, hắn theo trong đỉnh nhỏ xuất ra một chén rượu ngon, sau đó nhàn nhã ở bên trong đại trận đi dạo lên, hắn chỗ đi mỗi một bước đều là góc chết. Mà lại hắn biết đối phương bước kế tiếp kiếm trận biết rơi vào vị trí nào, vì lẽ đó hắn lúc này càng ngày càng nhẹ nhàng. Hiện tại chung quanh những người kia tất cả đều sợ ngây người. Hạ Thiên phảng phất là một vị tiên nhân đồng dạng, bộ pháp của hắn hư vô mờ mịt, tự do xuyên qua ở bên trong đại trận, những cái kia kiếm căn bản là không đả thương được hắn mảy may, mà lại hắn còn cầm một bầu rượu, ở nơi đó nhàn nhã uống vào. Giờ này khắc này, không ngâm thơ, quả thực chính là rất xin lỗi trường hợp như vậy. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn vừa uống rượu một bên nổi lên, hắn dự định ngâm thơ. Nghĩ nửa ngày Hạ Thiên cuối cùng mở miệng yêu áo trong kho đậu phộng CMN, trong phòng thử áo 333. Không thể không nói Hạ Thiên quả thực chính là tài hoa hơn người, đều nhanh xuất hiện, tại loại nguy cơ này tình huống dưới, hắn chẳng những có thể uống rượu, hơn nữa còn có thể làm thơ, cái này trong thơ còn ẩn chứa hoa hạ 5.000 năm tinh túy. Có hiện đại cảm giác, còn có loại kia mông lung cảm giác, nếu như nói câu này xem như hiện đại thơ, cái kia mông lung thơ nhất định sẽ không đồng ý, nếu như nói câu này tính mông lung thơ, lúc đó thay mặt thơ cũng đồng dạng sẽ không đồng ý. Hạ Thiên quả thực chính là bị tài hoa của mình chỗ khuynh đảo. Đáng ghét Tưởng Thiên Dưỡng nhìn thấy Hạ Thiên như thế nhàn nhã ở bên trong đại trận du đáng, hắn kém chút không có tức chết. Nơi này là địa bàn của hắn, hắn phái ra nhiều người như vậy đi đối phó một người, thế nhưng là những người này ngược lại là trở thành người kia trang bê bài trí, hộ sơn đại trận thế mà không có thương tổn đến Hạ Thiên mảy may. Cái này hộ sơn đại trận nếu như là đối phó người khác, vậy coi như là địa cấp cao thủ chỉ sợ cũng không dễ chịu, hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng, thế nhưng là Hạ Thiên lúc này đã nhìn thấu cái này hộ sơn đại trận. Ta chơi chán, có thể bắt đầu thu hoạch được, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hết chương 998. Chương 999 hiệp khách hành. Người đăng FTO. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Cầu Sương Tuyết Minh, Ngân Yên Chiếu Bạch Mã, ào ào như lưu tinh. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Hiệp khách hành. Hạ Thiên tay phải kim đao lóe lên, nơi hắn đi qua huyết quang bắn ra bốn phía. Phốc. Giết. Đây mới thật sự là 10 bước giết một người. Bộ pháp của hắn quá mức tinh diệu, những cái kia Sơn Vân Tông đệ tử căn bản là theo không kịp tốc độ của hắn, mà lại bọn hắn còn không dám thay đổi đại trận, nếu không đại trận liền trở về nháy mắt sụp đổ, một khi đại trận sụp đổ, những người này liền sẽ hướng bốn phương tám hướng trốn, đến lúc đó bọn hắn liền tương đương với đem phía sau lưng để lại cho Hạ Thiên. Cái gì Tưởng Thiên Dưỡng trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hộ sơn đại trận thế mà bị phá. Lúc này chung quanh chỉ có thể nhìn thấy kim quang những nơi đi qua, tử thương vô số, đạo kim quang kia quá nhanh, không ai có thể thấy rõ kia rốt cuộc là cái gì. Ẩn môn thứ hai đại tông môn Sơn Vân Tông hộ Sơn đại trận thế mà bị phá, đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Sơn Vân Tông hộ Sơn đại trận thế mà bị một cái nhìn qua không đến 20 tuổi người cho phá. Ngươi đến tột cùng là ai? Tưởng Thiên Dưỡng sắc mặt tái xanh nói. Ta đều nói qua, ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên không có khả năng lấy thực lực của ngươi cùng thiên phú ta không có khả năng chưa nghe nói qua. Tưởng Thiên Dưỡng thản nhiên nói. Ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường, bởi vì hắn vẫn luôn nấp tại Giang Hải thành phố không dám ra đến, là một con rùa đen rút đầu, dựa vào Doãn Nhiếp bảo hộ rùa đen rút đầu. Đúng lúc này một lão giả từ phía sau đi ra, đồng lão. Doãn Nhiếp nghe được cái tên này thời điểm, tất cả mọi người là nhướng mày. Đối với ẩn môn người mà nói, bọn hắn chỉ nhận biết Hoa Hạ tứ đại cao thủ, nhưng là Doãn Nhiếp là một tồn tại đặc thù, hắn mặc dù không phải Hoa Hạ tứ đại cao thủ, nhưng hắn lại là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Bọn hắn rốt cuộc biết tiểu tử này vì cái gì lợi hại như vậy, nguyên lai hắn cùng Doãn Nhiếp có quan hệ a. Lần trước tha cho ngươi một cái mạng chó, hiện tại ngươi thế mà còn dám đứng ra. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người lại là sững sờ, đối diện người kia thế nhưng là đồng lão a, thế nhưng là hắn lại còn nói bỏ qua cho đồng lão một cái mạng chó, chẳng lẽ nói đồng lão kém chút chết ở trong tay của hắn. Hừ, nói hưu nói vượt, đồng lão tự nhiên sẽ không thừa nhận, hiện trường nhiều cao thủ như vậy, nếu như hắn thừa nhận, cái kia mặt mũi liền vứt sạch. Ta nói hưu nói vượn ngón tay của ngươi đâu? Hạ Thiên ngoạn vị nhìn về phía đồng lão hỏi. Đồng lão sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đem tay thu hồi tay áo, nhưng vẫn là có người thấy được, đồng lão tay thiếu một cái ngón tay, nhìn đồng lão che che lấp lấp dáng vẻ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Người này nói đều là thật. Hừ Hạ Thiên, đừng tưởng rằng có Doãn Nhiếp cho ngươi chỗ dựa ngươi thì ngon, nơi này là ẩn môn, không phải Giang Hải thành phố. Ta cũng không tin hắn Doãn Nhiếp có thể một tay che trời. Đồng lão hừ lạnh một tiếng nói. Không nên hơi một tí liền chuyển ra sư phụ ta đến, chẳng lẽ ngươi là tại nâng lên giá trị của mình sao? Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để sư phụ ta xuất thủ. Hôm nay ta chính là một người tới, Vân Miểu ta nhất định sẽ mang đi. Người nào cản trở ta giết kẻ ấy. Nếu như các ngươi Sơn Vân Tông muốn ngăn ta, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi Sơn Vân Tông. Hạ Thiên thanh âm không lớn, nhưng là mỗi người nhưng đều là nghe được rõ ràng. Cuồng vọng. Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng, hắn lại còn nói muốn một người diệt đi người ta một cái đại tông môn, đây quả thực là tại người si nói mộng. Người muốn chết trước đó cái kia đánh lén Hạ Thiên địa cấp cao thủ nghe xong Hạ Thiên cư nhiên như thế cuồng vọng, tay phải ngưng quyền trực tiếp công hướng Hạ Thiên. Oanh. Nội lực ngoại phóng. Một đạo nắm đấm hư ảnh trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên hoàn toàn là không tránh không né, tự liền đánh lại tư thế đều không có, tất cả mọi người cho là hắn vừa rồi chỉ là đang khoác lác mà thôi, lần này là đủ muốn hắn mệnh. Nội lực ngoại phóng đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên đứng ở nơi đó vẫn là động cũng không động, hắn nở nụ cười nhìn đối phương liền chút bản lãnh này. Cái gì lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu xôi trào. Không có việc gì. Hạ Thiên thế mà không có việc gì, hắn bị nội lực ngoại phóng chính diện đánh trúng thế mà không có bất kỳ cái gì sự tình, đây quả thực là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn chưa từng thấy chuyện như vậy, bị nội lực ngoại phóng chính diện đánh trúng. Nhưng là thế mà không bị tổn thương, mà lại giống như một chút việc đều không có. Phế vật Hạ Thiên mười phần khinh thường nói ra đối phó ngươi, một cái tay là đủ rồi. Hạ Thiên cùng ẩn môn người lúc giao thủ mới phát hiện thực lực của những người này cùng người bên ngoài căn bản là không có cách nào so, mặc dù cảnh giới của bọn hắn cũng rất cao, nhưng là ẩn môn bên trong thực sự là quá an nhàn tình huống dưới liền sẽ khiến người lười biếng, bọn hắn thủ đoạn công kích cũng càng ngày càng lạnh nhạt, kinh nghiệm tác chiến cũng là càng ngày càng ít. Không có thời khắc sinh tử đọ sức, lại thế nào khả năng có được thực lực chân chính đâu. Vì lẽ đó nơi này địa cấp cao thủ mặc dù cảnh giới cũng là địa cấp, nhưng là nếu như bọn hắn cùng phía ngoài địa cấp cao thủ giao chiến, cái kia tất thua không thể nghi ngờ. Cuồng vọng Thanh Sơn môn địa cấp cao thủ hỏa khí phi thường lớn, hắn vừa nghe đến Hạ Thiên, lập tức nổi trận lôi đình, Hạ Thiên trong mắt hắn chẳng qua là một cái tiểu mao hài tử mà thôi, nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế cùng hắn nói chuyện. hắn nhất định phải cho Hạ Thiên một cái dạy dỗ khó quên. Hạ Thiên tay trái hai ngón duỗi ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, trực tiếp đánh tới cái kia thanh sơn môn địa cấp cao thủ. Cái kia thanh sơn môn địa cấp cao thủ cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đập vào mặt. Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến đó cũng đều là tại sinh cùng tử biên giới lĩnh ngộ, tụ liền hoa hạ tứ đại cao thủ một trong đông ông đều hắn nói, lại càng không cần phải nói ẩn môn bên trong cái này địa cấp sơ kỳ người. Siêu. Thuấn thân thuật. Ngay tại cái kia địa cấp cao thủ đi ngăn cản Hạ Thiên nội lực ngoại phóng thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, tay trái hai ngón điểm ra, trực tiếp điểm mặc vào cái kia địa cấp cao thủ xương sườn, sau đó Hạ Thiên tay trái biến đổi. Cầm long thủ. Tay trái của hắn bày ra một cái hết sức kỳ quái tư thế, năm ngón tay hóa thành ba cây trực tiếp chộp vào cái kia địa cấp cao thủ xương cốt bên trên. Oanh. Hạ Thiên một cái đại phong xa trực tiếp đem cái kia địa cấp cao thủ thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất, lần này trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố, cái kia địa cấp cao thủ xương cốt tất cả đều bị nện tan thành từng mảnh. Oanh. Hạ Thiên lần nữa đem hắn thân thể nện ở mặt đất, cùng lúc đó, trong miệng của hắn trực tiếp lần nữa cắn nát một viên khôi phục đan dược, đây quả thực là tại gian lận, như thế khôi phục lại đi, hắn vẫn luôn là toàn thịnh trạng thái. Oanh. Hạ Thiên cứ như vậy một chút tiếp lấy một chút đấm vào, không người nào dám tiến lên ngăn cản, cái kia địa cấp cao thủ đã chết, tại Hạ Thiên nện cái thứ ba thời điểm, xương cốt của hắn liền toàn đứt mất, xương sọ cũng nát. Nhưng là Hạ Thiên không có chút nào dừng tay ý tứ. Ta nói qua, ta không phải đến so tài, mà là đến giết người, người nào cản trở ta, ta giết kẻ ấy. Hết chương 999. Chương 1100 bước. Người đang ép tuy ô. Mắt thấy cái kia thanh sơn môn địa cấp cao thủ đã bị Hạ Thiên nện đến vỡ vụn. Người chung quanh không có một cái dám lên trước, bọn hắn đều đã bị Hạ Thiên thủ đoạn chỗ thật sâu rung động. Bọn hắn trơ mắt nhìn cái kia địa cấp cao thủ chết tại Hạ Thiên trong tay, máu tươi băng đâu đâu cũng có. Lập uy. Hạ Thiên đây là tại lập uy. Ẩn môn những người này cả đám đều tự nhận là hơn người một bậc, thực lực cường hãn, vì lẽ đó bọn hắn có thể nắm sinh tử của người khác. Nhưng là những năm gần đây ẩn môn an nhàn để bọn hắn quên đi sợ hãi tử vong. Không có áp lực liền sẽ không có động lực. Đồng dạng không thấy được tử vong. Bọn hắn liền sẽ quên sợ hãi tử vong, lúc này Hạ Thiên để bọn hắn thấy được tử vong, liền xem như mạnh như địa cấp cao thủ cũng sẽ chết, đây chính là đang cảnh cáo xung quanh những người kia, nếu như các người muốn sống vậy liền không nên nhúng tay. Hạ Thiên dùng sự thực chứng minh điểm này. Có thể động thủ, tận lực chớ quấy rầy nhau nhau. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn hầm hầm tứ phương, ánh mắt của hắn giống như là một đầu sói đói đồng dạng, bị hắn để mắt tới người tất cả đều là toàn thân ác hàn. Loại cảm giác này phi thường khủng bố, những người kia không dám cùng Hạ Thiên đối mặt, từng cái tất cả đều cúi đầu. Tự liền Tưởng Thiên Dưỡng cũng ngây ngẩn cả người. Địa cấp cao thủ, tại ẩn môn bên trong cũng đều là dài lão cấp bậc nhân vật A, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà trực tiếp gắng gượng đem một cái địa cấp cao thủ cho té chết. Ta hiện tại muốn đi tiếp nữ nhân của ta, ai dám ngăn cản ta, ta liền muốn hắn máu tươi tại chỗ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hắn mười phần cuồng vọng. Mà lại là tại người ta sơn môn bên trong kêu, lần này coi như Sơn Vân Tông người lại thế nào sợ cũng không có khả năng không đứng ra. Đông đông đông. Ba tiếng chuông vang truyền khắp toàn bộ Sơn Vân Tông. Cái này ba tiếng chuông vang đại biểu cho có người xâm lấn, nhất định phải cẩn thận đối chiến. Sơn Vân Tông tam đại trưởng lão nhất định phải xuất chiến, còn có Sơn Vân Tông hơn 1.000 tên đệ tử cũng tất cả đều nhất định phải xuất chiến, trong lúc nhất thời toàn bộ Sơn Vân Tông náo nhiệt. Tốt, ngươi không phải muốn đánh sao ta Sơn Vân Tông đánh lên, ngươi nơi đó khoảng cách ta chỗ này 100 bước, ta Sơn Vân Tông cao thủ nhiều như mây, có bản lĩnh ngươi liền trực tiếp đánh tới. Tưởng Thiên Dưỡng lớn tiếng gầm thét lên. Phẫn nộ. Tưởng Thiên Dưỡng chưa từng có tức giận như vậy qua, hắn hôm nay nhất định phải giết Hạ Thiên, cho dù là tập hợp toàn bộ Sơn Vân Tông lực lượng. Hạ Thiên hiện tại chính là đến đá người ta Sơn Vân Tông Sơn Môn tới, người ta Sơn Vân Tông làm sao có thể nhận sợ. Cho dù là hoa hạ tứ đại cao thủ tự mình xuất động, bọn hắn Sơn Vân Tông cũng sẽ không nhận sợ. Nếu không Sơn Vân Tông mặt mũi liền sẽ triệt để vứt sạch. Đánh cái so sánh, có người đi nhà ngươi ở ngay trước mặt ngươi đánh ngươi vợ con, ngươi có thể nhịn được sao mà lại trong nhà ngươi còn có hơn 1.000 người, đối phương chỉ có 1 người. có đôi khi mặt mũi cùng chí khí là mãi mãi cũng không thể thua. Nương theo lấy tiếng chuông, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở đồng lão bên người. Chính là Sơn Vân Tông Tông Chủ và Tam Đại Trưởng Lão, việc này thế mà ngay cả Tông Chủ và Tam Đại Trưởng Lão cũng đều kinh động đến, ba tiếng chuông vang liền đại biểu cho trừ không cách nào xuất quan đệ tử bên ngoài, tất cả mọi người nhất định phải đi ra. Tự liền Vũ Hạc mấy người cũng đều đi ra, bọn hắn lẫn trong đám người. Trò hay rốt cục liền muốn bắt đầu, Vũ Hạc nhẹ nhàng lay động trong tay mình quạt lông. Tham kiến Tông Chủ, các đệ tử cùng một chỗ cung kính nói. Ngươi chính là Hạ Thiên Sơn Vân Tông Tông Chủ, giọng nói bình thản nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng, giống như là đang cùng hơn một cái năm lão hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Ân Hạ Thiên đáp lại nói. Từ Sơn Vân Tông sáng lập ra môn phái đến nay, ngươi là một cái duy nhất đơn thương độc mã liền chạy đến gây chuyện. Sơn Vân Tông Tông Chủ nói. Vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh? Hạ Thiên cười một tiếng. Ta biết ngươi là Doãn Nhiếp đồ đệ, Hạ Thiên Long nhi tử, thì tính sao? Doãn Nhiếp không thể tiến vào ẩn môn, Hạ Thiên Long cũng đã chết, ngươi cho rằng bây giờ còn có ai có thể giúp được ngươi? Sơn Vân Tông Tông Chủ mười phần tùy ý nói. Nhưng là nghe được hắn, người chung quanh liền không thể bình tĩnh. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hạ Thiên là Doãn Nhiếp đồ đệ, vậy liền đủ không tầm thường, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại là Hạ Thiên Long nhi tử, tên của hai người cũng chỉ có một chữ chênh lệch. Hắn lại là Hạ Thiên Long nhi tử, Hoa Hạ tứ đại cao thủ một trong Hạ Thiên Long, danh xưng trên đời này một cái duy nhất có cơ hội tiến giai thiên cấp Hạ Thiên Long. Khó trách hắn lợi hại như vậy, lão tử năm đó một người độc chọn lấy Thái Sơn cửa, hiện tại nhi tử lại tới một người khiêu chiến Sơn Vân Tông, thật sự là một đời càng mạnh hơn một đời a, Sơn Vân Tông nhưng so sánh Thái Sơn cửa lợi hại hơn nhiều. Quá thần kỳ, nguyên lai trong cơ thể hắn chảy xuôi chính là Hạ Thiên Long huyết mạch a. Xung quanh những người kia trên mặt tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, Hạ Thiên Long đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một cái truyền thuyết, hắn 20 tuổi liền đã thành danh khắp thiên hạ, kia là Hạ Thiên Long quả thực chính là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hạ Thiên năm nay 18. Hạ Thiên Long năm đó 20. Hạ Thiên Long đánh chính là Thái Sơn cửa, ẩn môn bên trong xếp hạng dựa vào sau môn phái. Hạ Thiên đánh chính là Sơn Vân Tông, ẩn môn bên trong sắp xếp thứ hai đại tông môn. Trò giỏi hơn thầy. Lúc này trên chỗ ngồi, Thái Sơn cửa đệ tử vội vàng thả ra phi hành phù trở về truyền tin, chung quanh những người kia từng cái cũng đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ. Nếu như đổi lại là người khác, vậy bọn hắn khẳng định nhận biết là đang tìm cái chết, nhưng là chỉ cần dính vào Hạ Thiên Long ba chữ này. Vậy bọn hắn liền cảm giác lại hy vọng. Mặc dù bọn hắn cũng không tin Hạ Thiên có thể lấy lực lượng một người kháng hành Sơn Vân Tông toàn bộ Sơn Môn. Nhưng là tất cả mọi người càng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên có thể đi tới một bước nào. Ta nói qua, ta là một người tới, ta không cần bất luận kẻ nào giúp, cái này 100 bước, người nào cản trở ta, ta giết ai, các ngươi Sơn Vân Tông cản ta, ta liền tiêu diệt các ngươi Sơn Vân Tông. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể của hắn hiện ra vô biên chiến ý. Hắn so Hạ Thiên Long còn muốn hung ác, Hạ Thiên Long chỉ là đánh bại, không giết, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn là giết. Nếu như không giết đối phương liền vĩnh viễn không biết đau nhức. Vì lẽ đó Hạ Thiên đã làm tốt đại sát đặc sát chuẩn bị, đây hết thảy đều tại hắn chuẩn bị bên trong. Thanh Sơn môn đệ tử nghe lệnh, ở đây tất cả đệ tử tất cả đều gia nhập chiến đấu. Thanh Sơn môn một tên trưởng lão hét lớn một tiếng, vừa rồi bọn hắn Thanh Sơn môn chết một tên trưởng lão. Đây đối với bọn hắn Thanh Sơn môn đến nói thế nhưng là tổn thất thật lớn a, mặc dù bọn hắn cũng có ba vị trưởng lão, nhưng là trưởng lão của bọn họ đều là dùng tài nguyên gắng gượng ném ra tới a. Đó là dùng đến giữ thể diện, nhưng là bây giờ trưởng lão kia thế mà bị Hạ Thiên gắng gượng cho đập chết. Mà lại hiện tại là có người đến Sơn Vân Tông gây chuyện, đây chính là bọn hắn đứng ra thời cơ tốt, hiện tại coi như đánh nhau, đại bộ phận chủ lực cũng là Sơn Vân Tông người. Bọn hắn chỉ cần xuất động một số nhỏ người liền có thể thu hoạch được Sơn Vân Tông hảo cảm. Lúc này nơi này có Thanh Sơn môn hơn 100 tên đệ tử. Xung quanh những tông môn kia cũng đều là phái ra hơn 10 người biểu thị ý tứ, phảng phất là tại chợ quyền đồng dạng. Ta ngược lại muốn xem, ai dám ngăn cản ta. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh, hai tay mang lên trên một tầng tơ vàng găng tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.